Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2041, Hắc ám ăn mòn. Oanh, Trấn Thiên Trụ hoành khoảng không mà ra, không gì sánh được cuồng bạo lực lượng làm cho hư không ầm ầm nổ tung, nhấc lên dư ba càng làm cho bốn phía thiên nhãn tộc vũ giả bay ngược mà ra, một ít tu vi không đủ trực tiếp hóa thành bọc máu, thanh thế cực kinh người. Cái kia chân thần cửu trọng trưởng lão sở đánh ra kim quang bị trong nháy mắt đánh nát, làm sao có thể, thần thuật, vọng nguyệt hoành thiên chưởng, cái kia thiên nhãn tộc trưởng lão kinh sợ không gì sánh được, lập tức hú lên quái dị, ngay sau đó, hắn thần lực bạo nổ phát, nhập vào cơ thể mà ra, bàn bạc vô tận thần lực ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một vòng sáng trong minh nguyệt, cái này luân minh nguyệt hoành khoảng không mà ra, lộ ra âm lãnh kình khí làm cho bốn phía hư không đều bị đóng kết. Trấn Thiên Trụ cứng rắn lay động minh nguyệt ánh sáng, cái này hai cổ lực lượng va chạm sát na, nhấc lên kịch liệt bão táp, bốn phía thiên nhãn vũ giả trực tiếp bị hất bay chen bể, từng đoàn huyết vụ liên tiếp nổ lên, không một người có thể tới gần thông đạo. Oanh, một tiếng nổ vang, cái kia ánh trăng trong ngần trực tiếp nổ tung, mà cái kia trưởng lão đồng tử co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ, muốn né tránh thì lại cũng không kịp, bị thanh đồng trụ ngạnh sinh sinh nổ nát. Đáng sợ lực lượng dư ba cũng để cho mảng lớn sơn cốc sụp đổ, bụi bậm cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn, sưu, sưu, lại là mấy đạo thân ảnh lướt đến, mấy người này, mỗi người đều cụ bị không thua gì với cái kia thiên nhãn tộc trưởng lão lực lượng, nói cách khác những thứ này người đều là chân thần cửu trọng chiến lực, này của lực lượng, liền thần đình đều không nhất định có thể gom góp xuất hiện, cái này thiên nhãn tộc nội tình, lại đáng sợ như vậy, vậy càng không có thể để các ngươi quá khứ. Tần Nhai thần lực rót vào trong tay chí cao thần khí Tử Vi Càn Khôn giới trung, sát na, từng đạo rực rỡ tử quang di chuyển hiện, đại đế hư ảnh ở Tần Nhai thân sau khi ngưng tụ, từng đạo tử quang rủ xuống, hóa thành một mảnh kỳ lạ không gian, chính là chí cao thần khí. Đại đế gia hộ, không gian chí cao thần khí. Hừ, phá cho ta nó, mấy cái thiên nhãn tộc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, lập tức thôi động lực lượng, đóng ngoặc vuông, đại lượng thần lực gào thét mà ra. Hóa thành từng đạo cường đại công kích thần thuật đánh ra, liên tiếp đánh vào đại đế gia hộ lên, nhưng không cách nào phá vỡ. Phải biết, cái này đại đế gia hộ nhưng là liền tuyệt thiên thần đế ở nhất thì bán hội gian đều không phá nổi siêu cấp phòng ngự, mà tuyệt thiên thần đế là chuẩn chủ tể cấp nhân vật. Những thứ này trưởng lão mặc dù cường đại, nhưng vẫn không thể cùng bên ngoài so sánh với cốt cường đại phòng ngự. Cái này đẳng cấp chí cao thần khí, ngay cả ta tộc cũng không tìm tới nhất kiện. Xem ra phía ngoài cái thế giới kia không thể khinh thường, hơn nữa còn có loại này cường giả, dám một mình đơn thương thất ngựa sát nhập thông đạo, không nói khác, vẻn vẹn là cái này một phần dũng khí, cũng đủ để dành cho khẳng định, nhưng vì thoát đi hắc ám, hắn phải chết. Mọi người tiếp tục công kích, phá vỡ cái này phòng ngự, vài cái trưởng lão tuy khiếp sợ, nhưng theo sau chính là càng mãnh liệt công kích, bọn họ trong bóng đêm đối đãi lâu như vậy, nhãn hạ thật vất vả có rời đi cơ hội. Sao lại đơn giản buông tha, đừng nói một cái Tần Nhai, dù cho lúc này ở trước mặt bọn họ chính là một cái chủ tể, bọn họ cũng sẽ không dừng tay, nhưng Tần Nhai há lại sẽ đưa chư thiên vạn giới với không để ý, phải biết, hắn làm bận tâm tất cả đều đang ở đâu vậy, hắn, sao lại làm cho thiên nhãn tộc đi vào phá hư, thần văn, thiên tuyệt phong ấn, Tần Nhai lợi dụng đại đế gia hộ, rất nhiều cường giả còn công kích không đến chính mình thời điểm, thần lực thôi động, câu thần văn. Chỉ thấy từng đạo huyền diệu kim sắc thần văn di chuyển hiện mà ra, dường như như sao rơi không ngừng rơi vào thông đạo chỗ, những thứ này thần văn như ti võng vậy, lẫn nhau liên tiếp, ở thần văn lực lượng xuống, cái này hắc ám thông đạo, lại chậm rãi khép kín. Cái gì, cái này không thể, hắn sao có thể đóng cửa hắc ám thông đạo, vài cái thiên nhãn tộc trưởng lão hai tròng mắt trừng lớn, tràn đầy bất khả tư nghị, phải biết, vì mở ra cái này hắc ám thông đạo, toàn bộ thiên nhãn tộc hao tốn vô tận tâm huyết. Nhưng hôm nay, lại bị Tần Nhai cho ung dung đóng cửa, không, không đúng, trận pháp lực lượng vẫn còn ở vận chuyển, một cái trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái xa xa nhất kiện nở rộ kim quang, như như mặt trời bánh xe trạng chí cao thần khí, còn có vậy bốn phía chỗ bố trí xuống huyền diệu thần văn trận pháp, cái kia lực lượng, cũng không có tiêu tán, nói cách khác, cái này hắc ám thông đạo còn chưa hoàn toàn đóng, mà sự thực, cũng chính là như đây. Tần Nhai thi triển thiên tuyệt phong ấn chính là một loại chuyên môn dùng để phong ấn không gian thần văn, nếu là ở ngoại giới, coi như là chân thần cửu trọng cường giả bước vào cái này thần văn phong ấn chỗ cũng sẽ khó có thể nhúc nhích, chỉ bất quá mở ra cái này hắc ám lối đi lực lượng quá mức cường đại đến lấy hắn thần văn lực lượng cũng chỉ có thể tạm thời đem bên ngoài phong ấn lại, khả năng thời gian duy trì vô cùng ngắn. Muốn triệt để phá hư lối đi này, nhất định phá hư kỳ lực lượng khởi nguồn. Không gian loại chí cao thần khí cùng thần văn lực lượng tạo thành trận pháp, thật là tinh diệu thủ đoạn, như cho ta thời gian nhất định, ta có khả năng đủ đem bên ngoài thần văn kết cấu giải tích ra, nhưng bây giờ cũng là không có thời gian này, cho nên cũng chỉ có thể lấy mang lực phá trừ. Oanh, này lúc, từ cái này tráng phóng kim quang giống như như mặt trời chí cao thần khí trung bắn ra một vệt kim quang chưởng khí hoành khoảng không, ẩn chứa đại đạo lực lượng giống như đại nhật vậy, không gì sánh được bàn bạc lực lượng đánh vào đại đế gia hộ lên, ầm ầm nhất bạo, toàn bộ đại đế gia hộ lung lay sắp đổ, thật là cường hãn lực lượng, đây là chuẩn chủ tể cấp lực lượng. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía món đó chí cao thần khí, tiếp đó, chỉ thấy theo cái kia thần khí trung lại chậm rãi đi ra một đạo mặt trường bào màu đen thân ảnh, cũng là một cái mâu quang rực rỡ như hoàng kim lão giả, là tộc trưởng tự thân xuất thủ, xem ra tộc trưởng cũng nhìn thấu người này sức uy hiếp. Ở nơi này lão giả xuất hiện sát na, Tần Nhai rõ ràng cảm giác được món đó chí cao thần khí lực lượng yếu bớt không thiếu, điều này làm cho hắn mâu quang hơi sáng lên. Cái kia chí cao thần khí là cái này lão giả thúc giục, phải phá hư thông đạo, chỉ có giết cái này lão giả hoặc phá hủy cái kia chí cao thần khí, hai người đều không là chuyện dễ dàng, nhưng cho Tần Nhai nhiều tuyển trạch, nho nhỏ chân thần bảy trọng vũ giả lại có thể so với chuẩn chúa tể cường đại lực lượng, ngươi rất cường đại cũng rất yêu nghiệt. Ở thế giới của ngươi trung, coi như không phải tối cường, nhưng cũng có thể là một cái trong số đó đi. Lão giả đạm mạc nói, không cần lời nói nhảm, thiên nhãn tộc hiện tại thu tay lại còn kịp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên nhãn tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, ngươi không có sinh hoạt tại hắc ám, không biết nơi này có nhiều khó khăn, ngươi không biết không có bị hắc ám cắn nuốt thế giới đối với chúng ta mà nói trân quý bao nhiêu không? Tần Nhai trán cau lại, khi tiến vào lối đi này về sau, hắn liền tin tường cảm thấy, ở bên trong không gian này, tràn đầy vô biên vô tận hắc ám lực lượng, này cổ lực lượng đang không ngừng tiêu khiển vũ giả, cho dù là vận dụng thần lực ngăn cản cũng khó mà ngăn cản, tích lũy tháng ngày hạ đối với vũ giả có không gì sánh nổi nguy hại to lớn, dựa theo Tần Nhai tính ra, coi như là thần vương cường giả, tại loại này hắc ám lực lượng ăn mòn xuống, không ra 1.000 vạn năm, sẽ vẫn lạc, 1.000 vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với thần vương cường giả mà nói, cũng là quá ngắn, phải biết, cho dù là một cái chân thần nhất trọng tùy tùy tiện tiện đều có thể sống hơn vài chục thậm chí trên trăm cái nguyên niên, giới bên ngoài, chỉ cần thần vương cường giả không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ là vĩnh hằng bất tử tồn tại, có ở nơi đây lại chỉ có thể sống một cái nguyên niên, hắc ám đối với võ giả ăn mòn có thể tưởng tượng biết được, cho dù là Tần Nhai, cũng khó mà chống đỡ này của hắc ám lực lượng, coi như là thực lực của hắn xuất chúng, có thể dùng hoàng mỹ thần thể. Nhưng nếu là đứt đoạn tiếp theo tăng cao tu vi, coi như là hắn, cũng không chống nổi 10 cái nguyên niên, chương 2042, lực chiến thiên nhãn tộc tộc trưởng. Không cần lời nói nhảm, đến đây đi, Tần Nhai tay cầm xích huyết, chiến ý, sát khí, đế vương oai ba cổ hoàn toàn khác biệt khí thế hỗn chập vào nhau hình thành một cường hãn tuyệt luân uy áp tràn ngập ra, thiên nhãn tộc muốn tiếp tục sinh tồn, hắn lý giải. Chẳng qua chính mình há lại sẽ tùy ý những thứ này ngoại lai người xâm chiếm thế giới thuộc về mình, hắn nhìn ra được, những thứ này thiên nhãn tộc hoàn toàn liền không có muốn đàm phán ý tứ, bọn họ liền một môn tâm tư muốn xâm chiếm thế giới bên ngoài, căn bản sẽ không nghĩ tới hòa bình cộng chỗ, bằng không, cũng sẽ không đại động can qua như vậy, cũng không biết là bọn họ bản tính như này vẫn là hắc ám ăn mòn duyên cớ vì thế, hoặc, hai loại nguyên nhân đều có, tốt, vậy tới đánh đi, giết ngươi. Chúng ta lại xâm chiếm thế giới của ngươi, cái kia thiên nhãn tộc tộc trưởng gào to một tiếng, một không gì sánh được hùng hậu khí tức giống như thủy triều mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, qua chi chỗ, không khí đều biến đến vô cùng khô nóng, phản phất bị liệt nhật thiêu đốt vậy, hầu như đều muốn hóa thành hỏa diễm, đại địa trong nháy mắt biến được khô cạn, cây cỏ bị cháy thành tro tàn, Tần Nhai nửa bước không lùi, khí thế đã ở tùy theo leo lên, người không nhúc nhích, khí thế va chạm để cái này hư không không ngừng vặn vẹo. Vô số thiên nhãn tộc tộc nhân, không ngừng lùi lại, sợ bị này của lực lượng lan đến, mà những trưởng lão tắc thì nín hơi mà đợi, ở một bên lượt trận, chờ đợi Tần Nhai lộ ra kẻ hở, dành cho một kích trí mạng, ở không gì sánh được ngưng trọng trong bầu không khí, Tần Nhai thu liễm đại địa gia hộ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới thiên nhãn tộc tộc trưởng trên khoảng không, trong tay xích huyết thương làm khoảng không phách xuống. Cường hãn tuyệt luân lực lượng thậm chí đủ để đem một viên tinh thần hoàn toàn nát bấy, ầm ầm trong nổ vang, trường thương còn chưa rơi vào cái kia thiên nhãn tộc tộc trưởng thân lên, bốn phía đại địa trong nháy mắt rạn, xuất hiện một cái cự đại hố, đón lấy, trong tay hắn chợt ra nhất khẩu cự kiếm, thương, kiếm va chạm, như sấm nổ tiếng kim loại khuếch tán, hai cái binh khí va chạm thì sinh ra dư ba càng là như thủy triều điên cùng khuếch tán ra, hơn phân nửa sơn cốc trực tiếp phá toái, toái thạch dường như vẫn thạch bị không ngừng bay vụt đi ra ngoài, một ít thiên nhãn tộc đệ tử né tránh không kịp, dùng dập bị này của lực lượng cho đánh bể, hóa thành huyết vụ, hô hấp gian liền chết không thiếu. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa lui lại, người này lực lượng cư nhiên có thể cùng tộc trưởng đánh đồng, quá cường đại rồi đi, hắn chỉ là một cái chân thần bảy trọng mà thôi, mà tộc trưởng tu vi nhưng là đạt tới chuẩn chúa tể cấp bậc, không chỉ có như đây, tộc trưởng tìm hiểu đạo tuy là không bằng vô thượng đại đạo, nhưng là bao trùm ở rất nhiều đạo chi lên, các ngươi xem tên kia, tìm hiểu đạo không chỉ có một loại, hơn nữa mấy loại đều là vô thượng chi đạo, khó trách hắn có thể cùng tộc trưởng chống lại. Ai da, cái này cũng không tránh khỏi quá biến thái, phanh, phanh, Tần Nhai trường thương ở tay, liên tiếp đánh ra, đã đạt được chân thần bảy trọng tiêu chuẩn thần chiến chi đạo kỳ lực lượng không ngừng phát huy được, phối hợp mấy loại khác đại đạo, ở trong chiến đấu không ngừng ma hợp, kỳ lực lượng chi đáng sợ, thậm chí làm cho cái này thiên nhãn tộc tộc trưởng lại cũng ở vào bị áp chế trạng thái, bốn phía thiên nhãn tộc trưởng lão nhóm không khỏi đồng tử hơi co lại, cái này lực lượng rất mạnh, đóng ngoặc vuông. Tuyệt đối là chuẩn chủ tể cấp bậc, thậm chí so với bình thường chuẩn chủ tể còn phải mạnh hơn một chút, thiên A, thế giới bên ngoài lại có cái này đẳng cấp yêu nghiệt, chiến, chiến, Tần Nhai thôi động thần chiến chi đạo, cường hãn lực lượng không ngừng dũng động, hắn tuy là lên cấp làm chân thần bảy trọng, thế nhưng vừa mới tấn thăng, tu vi khó tránh khỏi có chút bất ổn, nhưng sở may mắn thần chiến chi đạo là chuyên môn vì chiến đấu mà thành đạo, ở cường độ cao trong chiến đấu. Đối với Tần Nhai chẳng những không có bất luận cái gì hại chỗ, ngược lại đang không ngừng vững chắc lấy, lực lượng cũng đang không ngừng quen thuộc, tứ đạo diệt tuyệt, sát chiêu, tứ đạo diệt tuyệt lần nữa thi triển, quá khứ một chiêu này là bốn loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hôm nay, thần chiến chi đạo so với còn lại ba đạo dẫn đầu tiến vào chân thần bảy trọng, là được lấy thần chiến chi đạo vì chủ, còn lại ba đạo là phụ, cứ như vậy, cái này vài loại đạo dung hòa biến được ngay ngắn có thứ tự đứng lên. Bên ngoài uy lực cũng tăng lên không thiếu, người này, thiên nhãn tộc tộc trưởng khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng xuống, nguyên bản, hắn là chuẩn chúa tể tu vi, cho dù là ở nơi này toàn bộ bên trong thế giới hắc ám cũng là đứng đầu tiêu chuẩn, đối với Tần Nhai cái này chân thần thất trọng tên cũng không có đặt tại trong mắt, nhưng hôm nay hắn phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa còn là lầm to, người này là hắn cần đem hết toàn lực mới có thể ứng phó đối thủ, nếu như có chút sơ suất, chết có thể chính là mình, thần thuật. Đại Nhật hoành khoảng không, chỉ thấy thiên nhãn tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng, cường hãn vô cùng thần lực trực tiếp bạo nổ phát, giống như hồng thủy một dạng lực lượng ở hư không ngưng tụ, hóa thành một vòng như như mặt trời đoàn năng lượng, trong đó tràn đầy đạo, cường hãn đến rồi cực hạn, chỉ là tiêu tán một tia dư uy đều đủ để đảo loạn cái này thiên địa, cái này luân đại nhật hoành khoảng không mà ra, cứng rắn lay động tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu, cùng bạo năng lượng ở va chạm sát na, thiên địa tuôn ra một hồi kinh khủng nổ vang. Hư không liên tiếp nổ bể ra đến, chẳng qua ở nhất sau tiếp xúc được một tầng phi thường bền bị hắc ám vách ngăn này, đem hết thảy năng lượng ung dung ngăn cản xuống, mà cũng là đem thiên nhãn tộc chúng sinh vây ở này củi tường, phương viên gần trăm vạn dặm sơn cốc, ở nơi này lực lượng hạ trực tiếp băng diệt, thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc, vô số vũ giả, tại này cổ năng lượng trùng kích xuống, trực tiếp vẫn lạc, ngay tại lúc này, xuất thủ, vọng nguyệt hoành thiên chưởng, nhất tuyến cách thiên, thần thuật. Thiên nhạc oanh, chết đi cho ta, tại ngoại lực trận vài cái thiên nhãn tộc trưởng lão nhóm nhắm vào Tần Nhai thôi động sát chiêu sát na, bạo nổ phát mỗi bên tự tích xúc đã lâu lực lượng hướng bên ngoài oanh ra ngoài, vài luồng năng lượng hoành khoảng không mà ra, muốn đem Tần Nhai triệt địa oanh sát, cái này lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác không gì sánh kịp, chỉ thấy Tần Nhai không gian chi đạo thôi động, ở trước mặt mình hình thành từng đạo không gian bình chướng, chớp mắt cách nhìn, trên trăm đạo không gian bình chướng đã hình thành. Nhưng này chút năng lượng đều là chân thần cửu trọng tiêu chuẩn, oanh, oanh, không đến một sát na, trên trăm đạo không gian bình chướng đã bị vỡ vụn sấp xỉ chín thành, còn dư lại nhất thành cũng giằng co không được bao lâu đã bị trực tiếp nát bấy, cái này vài luồng năng lượng, trực tiếp đánh vào Tần Nhai thân lên, phanh, Tần Nhai dường như diều đứt dây, bay ngược mà ra, thành công, ha ha, cường thịnh trở lại thì như thế nào, cũng phải chết, thiên nhãn tộc đại nghiệp, ai cũng không thể ngăn, không đúng, bỗng nhiên, một cái trưởng lão đồng tử hơi co lại, kinh hô một tiếng, chỉ thấy Tần Nhai bay rớt ra ngoài phương hướng lại là Thiên nhãn tộc món đó chí cao thần khí, mà ở Tần Nhai khuôn mặt lên, lại lộ ra một cái tiếu dung, hắn là cố ý bị bọn họ đánh trúng, làm cho mọi người phớt lờ, ghê tởm, tuyệt không thể làm cho hắn tới gần thần khí, muốn hư ta đại kế, nằm mơ. Thiên nhãn tộc tộc trưởng biến sắc, hướng Tần Nhai lao đi, mà đang ở này lúc, Tần Nhai thân thượng lưu chuyển qua một hồi huyền diệu không gian chi đạo, vừa sải bước ra, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, ngay cả thiên nhãn tộc tộc trưởng đều ngăn cản không xuống, thành công. Tần Nhai đi thẳng tới cái kia thần khí trước mặt, từ đầu đến cuối, hắn mục tiêu chính là cái này thần khí, nếu không phải nơi đây là hắc ám giới, không gian cùng ngoại giới khác hẳn nhau, hắn sớm sử dụng không gian đại na di, cũng không cần lãng phí sức lực, thậm chí lấy tổn thương đem đổi lấy thiên nhãn tộc chúng người phớt lờ, chẳng qua đây hết thảy cuối cùng là thuận lợi, chỉ thấy hắn bắt lại cái này thần khí, linh hồn chi đạo dũng động, chương 2043, giết ra khỏi trùng vây. Hỗn đảng, dừng tay cho ta, thiên nhãn tộc tộc trưởng rít gào một tiếng, lập tức thôi động đạo thức, cần phải thu hồi thần khí, tuy là như vậy sẽ phá hư thần văn trận pháp, nhưng dù sao cũng hơn thần khí rơi vào Tần Nhai trong tay tốt, nhưng hắn vẫn phát hiện mình không cách nào khống chế thần khí, món đó chí cao thần khí, lại cùng mình mất đi liên hệ, điều này làm cho trong lòng hắn phát lên một khủng hoảng, phải biết, đây chính là bọn họ thiên nhãn tộc ly khai hắc ám chỗ mấu chốt A, nếu như ở trong tay hắn bị mất, cái kia thiên nhãn tộc liền thật chỉ có thể trong bóng đêm chờ chết, hắn cũng đã thành thiên nhãn tộc tội nhân thiên cổ, mau trở lại, mau trở lại. Thiên nhãn tộc tộc trưởng điên cuồng thôi động đạo thức, câu thông thần khí, nhưng nguyên bản cùng hắn liên hệ phi thường khẩn mật thần khí, cũng là không có trả lời hắn, không chỉ có như đây, hắn khiếp sợ phát hiện mình in vào thần khí trong đạo thức ấn ký đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bị xóa bỏ rơi, làm sao có thể, cái này gia hỏa làm sao làm được, ghê tởm. Ghê tởm, thiên nhãn tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, lập tức hướng Tần Nhai phóng đi, đã không pháp câu thông thần khí, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt, nhưng vì thì đã chậm, Tần Nhai thần lực rót vào trong tay tử vi càn khôn giới trung, sáng chói tử quan di chuyển hiện ra, ở hư không đang vào, hình thành một cái đại đế hư ảnh, đem Tần Nhai cho bao phủ trong đó, chính là đại đế gia hộ, mà có loại này siêu cấp phòng ngự, dù là thiên nhãn tộc tộc trưởng là chuẩn chủ tể nhất thì bán hội cũng không phá nổi. Ghê tởm, bạo cho ta, chỉ thấy thiên nhãn tộc tộc trưởng hai tròng mắt nở rộ kim quang óng ánh, chính là thiên nhãn tộc đặc biệt thiên phú, chiến lực cũng theo đó leo thăng lên, rất nhanh, đúng là đạt tới so với tuyệt thiên thần đế còn cường đại tình trạng, tại loại này lực lượng xuống, đại đế gia hộ từng khúc trạng, Tần Nhai hoàn toàn không để ý vừa mới thức tỉnh, linh hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống nhanh hơn thôi động linh hồn chi đạo, ở linh hồn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên toát ra từng đạo rực rỡ tử quang. Rốt cuộc đem cái này thần khí trong đạo thức ấn ký hoàn toàn tiêu diệt, Tần Nhai một tay lấy bên ngoài đặt ở càn khôn giới bên trong, đóng ngoặc vuông, oanh, mà này lúc, đại đế gia hộ cũng bị đánh nát, cường hãn lực lượng trực tiếp đánh vào Tần Nhai thân lên, hắn hơn nửa thân thể tại này cổ không gì sánh được nóng trực lực lượng hạ bị đốt thành tro bụi, hắn thôi động thần lực khôi phục thân thể, ngay sau đó, không để ý thiên nhãn tộc tộc trưởng đám người, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi. Nhưng này chút thiên nhãn tộc trưởng lão há sẽ bỏ qua hắn đây, bọn họ sớm ở bên ngoài chuẩn bị, một tay lấy Tần Nhai cản xuống, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Phải biết rằng đây là chúng ta thiên nhãn tộc thậm chí là cái này toàn bộ hắc ám duy nhất có thể mở ra hắc ám lối đi hy vọng, ngươi làm như thế, mình cũng sẽ bị quan ở nơi này đấy. Một cái trưởng lão quát, không sai, ngươi được thần khí, không có ta thiên nhãn tộc thần văn cũng không biện pháp đem bên ngoài lực lượng phát huy được. Ngươi cũng không pháp ly khai hắc ám, lấy tu vi của ngươi, không ra vài cái nguyên niên cũng sẽ bị hắc ám lực lượng ăn mòn, triệt để tử vong, giao ra thần khí, chúng ta nguyện thả ngươi trở về, như thế nào? Vài cái trưởng lão vô cùng nóng nảy, bọn họ không có niềm tin quá lớn đem Tần Nhai lưu xuống, đối phương không chỉ có chiến lực cường hãn, không gian chi đạo cũng vô cùng trắc việt, muốn đem hắn lưu xuống, trừ phi là tu vi so với bên ngoài cao hơn rất nhiều mới có thể làm được. Thế nhưng thiên nhãn tộc mạnh nhất tộc trưởng cũng không pháp chính diện đem bên ngoài đánh bại, làm sao có thể đem bên ngoài lưu hạ đây? Cho nên, bọn họ dự định lấy tình động hiểu chi lấy lý khuyên bảo Tần Nhai, bọn họ cũng không tin, Tần Nhai hội nguyện ý trong bóng đêm chờ chết. Đáng tiếc, bọn họ nếu sớm làm như thế, không lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thế xâm chiếm thần đình còn có thể, hiện tại vừa muốn tiến hành đàm phán, vì thì đã muộn, trong bóng đêm chờ chết, nhiều như vậy sóng to gió lớn đều tới rồi. Hắn Tần Nhai sao lại dễ dàng chết như vậy, không cần thiên nhãn tộc tương trợ, hắn tự tin cũng có thể muốn làm pháp trở về. Cút ngay, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, trực tiếp một thương quét ra, cuồng bạo thương mang, trực tiếp đem vài cái trưởng lão đụng vỡ, mà Thiên Nhãn tộc tộc trưởng đã tới, tiểu tử, ngươi thật muốn làm được tận tuyệt như vậy, thật tình nguyện cùng chúng ta đồng quy vu tận cũng không để cho song phương lưu một con đường sống sao, hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đang đột phá mấy vị trưởng lão ngăn trở sau liền tiếp tục hướng xa chỗ lao đi, hắn lúc này nguyên nhân không để ý nguyên bản là có chút hư nhược linh hồn mà mạnh mẽ sử dụng linh hồn chi đạo mà uể oải không chịu nổi, mà Thiên Nhãn tộc có mấy cái chân thần cửu trọng, thậm chí còn có một cái so với Tuyệt Thiên Thần Đế còn mạnh hơn Thiên Nhãn tộc tộc trưởng ở, chính diện cứng rắn lay động, hắn có thể không nhiều lắm nắm chặt, cho ta không hạ bất cứ giá nào ngăn hạ hắn. Thiên Nhãn tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, bàn bạc đạo hướng Tần Nhai vọt tới, như một viên như mặt trời, nhưng Tần Nhai trở tay chính là nhất chiêu tứ đạo diệt tuyệt, tạm thời ngăn cản hạ bên ngoài công kích, tiếp lấy đối mặt vô số Thiên Nhãn tộc vũ giả, hắn trường thương ở tay, trên mặt lộ ra hơi lộ ra điên cuồng tiếu dung, sát ý nghiêm nghị, ngăn cản ta người. Chết, xích huyết thương quá, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, những thứ này Thiên Nhãn tộc vũ giả, cho dù là những thứ kia có thể so với chân thần bảy trọng giới bên ngoài có thể làm nhất phương thần vương, xưng bá nhất phương cường giả cũng không có thể ngăn cản hạ bên ngoài một chiêu nửa thức, những thứ kia tầm thường chân thần càng là liền đến gần cũng khó lấy làm được, chỉ cần hơi chút tới gần, đã bị cái kia cổ cuồng bạo kình khí nghiền thành bọc máu, giết, giết, giết, tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kim thiết chạm nhau, Tần Nhai nhất người một thương, hổ gặp bầy dê, chỉ chốc lát, phương viên mấy vạn dặm đều bị huyết dịch nhuộm đẫm, máu chảy thành sông, khô xương thành đống cũng bất quá như đây, Thiên Nhãn tộc mấy vị trưởng lão, thậm chí là tộc trưởng muốn đem bên ngoài ngăn xuống, có thể Tần Nhai chiến lực không thua gì với bọn họ, vừa đánh vừa lui, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh mở một đường máu đến, làm cho mọi người thấy được tâm kinh sợ, ha ha, chư vị, không cần đưa tiễn, Tần Nhai đột xuất vòng vây về sau, cười lớn một tiếng, toàn lực thôi động không gian chi đạo, thân ảnh như lưu quang lướt đi, tốc độ cực nhanh, tự liền Thiên Nhãn tộc tộc trưởng cũng theo không kịp, đuổi ức vạn dặm về sau, liền không thấy Tần Nhai tung tích, bên ngoài bị tức sắc mặt tái xanh, thậm chí muốn ngất xỉu, đây chính là Thiên Nhãn tộc vô số năm tâm huyết a, bây giờ, lại bị Tần Nhai nhất người phá hủy, cái này vạn cổ năm tháng nỗ lực, trôi theo nước chảy, hỗn đản, đừng làm cho ta tìm được ngươi, nếu không thì, ta nhất định muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Tức giận Thiên Nhãn tộc tộc trưởng rít gào một tiếng, một không gì sánh được cuồng bạo uy áp mang theo căm giận ngút trời khuếch tán ra, bốn phía tinh thần đều vì chi rung chuyển, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, bọn họ khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là chuyện gì tình tài năng cái này chấp chưởng vô số tinh vực bá chủ tức giận như thế, mà lúc này Tần Nhai lợi dụng không gian chi đạo lướt đi không biết rất xa chi về sau, tìm được một cái có chút cằn cỗi tinh thần rơi xuống, mở ra một cái huyệt động, bố trí hạ vô số thần văn cấm chế về sau, lúc này mới bắt đầu bế quan dưỡng thương, tuy nói lúc này đây phá hư Thiên Nhãn tộc hành động là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng hắn cũng chịu không nhỏ thương thế, thậm chí liền có chút hư nhược linh hồn biến được càng thêm mệt mỏi, thần thể tổn thương nhưng thật ra dễ dàng tỉnh dưỡng, cái này về linh hồn mệt mỏi sẽ hoa phí chút tâm tư, may mắn, hắn chỉ là lợi dụng linh hồn chi đạo tiêu diệt một viên đạo thức ấn ký mà thôi. Nếu như trực tiếp sử dụng linh hồn chi đạo công kích Thiên Nhãn tộc tộc trưởng mạnh như vậy người, sợ là sẽ phải trực tiếp tan vỡ, nhưng một trận chiến này thu hoạch nhưng cũng không nhỏ, không chỉ có thần chiến chi đạo đột phá chân thần bảy trọng, còn có nhất kiện không gian chí cao thần khí, có thể mở ra hắc ám lối đi không gian chí cao thần khí, nhất định không đơn giản, so với Côn Lôn kính, Tử Vi càng không giới như vậy chí cao thần khí mạnh hơn trên một tầng đi, chương 2044, không gian bổn nguyên. Thần đình, cuồn cuộn hắc vân lộ ra cực kỳ cường hãn uy áp, có ở Tần Nhai vọt vào cái kia hắc ám thông đạo về sau, chỉ chốc lát, lối đi kia liền bị một lực lượng cho mạnh mẽ đóng cửa, mà một hồi sẽ qua, liền cái kia vô tận hắc vân cũng biến mất, nữ đế, vô tâm đám người thấy thế, biết là Tần Nhai thành công, hắn đem ám thông đạo cho đóng cửa, ta liền biết hắn nói được là làm được, U Minh nữ đế thì thào nói nhỏ, nhưng trong lòng lại là không cao hứng nổi, hắc ám giới cái loại địa phương kia, không có ai đi quá, bên trong là tình huống gì ai cũng không biết, có trời mới biết Tần Nhai sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, vô tâm đế quân cũng là vẻ mặt âm trầm, ánh mắt có chút phức tạp, như có thể, nàng thậm chí nguyện ý cùng Tần Nhai trao đổi một cái, giết, vô tâm đế quân khẽ quát một tiếng, thẳng hướng những thứ kia nguyên nhân hắc ám thông đạo bị tắc sau mà rơi vào mờ mịt luống cuống thiên nhãn tộc các võ giả. Chỉ chốc lát, ở vô tâm, hắc hoàng, tử long đẳng cấp cường giả liên thủ xuống, đã bị tàn sát hầu như không còn, mà Minh Hà ở phía dưới chảy xuôi, huyết thủy lăn lộn, phản phất như cái kia lăn lộn nổi lòng vậy, tràn đầy không cam, không thể, cái này không thể, ở trong đó nhưng là hắc ám, hắn làm sao có thể đem lối đi này đóng cửa đâu. Minh Hà, ngươi bàn tính rơi vào khoảng không, U Minh nữ đế đi tới Minh Hà trên khoảng không, lãnh nói rằng, đế bào gia thân, U Minh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, ở hư không đang vào vướng víu, hóa thành một cái cuồn cuộn hoàng tuyền, ở Minh Hà bốn phía vần quanh, đem bên ngoài bao vây ở, Minh Hà, ân oán giữa chúng ta nên chấm dứt, nữ đế, đến đây đi, U Minh giới hai đại tồn tại chí cao, triển khai một hồi đại quyết chiến, một trận chiến này, đánh thần đình long trời lỡ đất, vô tâm, Hắc Hoàng cũng gia nhập vào chiến trường, trợ giúp nữ đế đối phó Minh Hà, nhưng Minh Hà không biết nắm giữ vật gì vậy, lại có thể theo thần đình phá toái trong không gian đưa tới thông tin, lại một lần nữa đưa tới tràn diện hỗn loạn, tuy là bị trọng thương, nhưng vẫn là thừa dịp loạn trốn, ghê tởm, đóng ngoặc vuông, nữ đế có chút không cam, sắc mặt tái xanh, ở đem thông tin thú từng cái giải quyết về sau, một ít viễn cổ tồn tại liền dự định ly khai, có thể lập tức, lại bị U Minh nữ đế, vô tâm cản xuống, hai vị, đây là ý gì, những thứ này viễn cổ tồn tại hơi biến sắc mặt, không khỏi kinh nghi, mà U Minh nữ đế đạm mạc nói, chư vị, tuyệt thiên thần đế tác loạn thời điểm, các ngươi làm như không thấy, liên minh chúng ta đối kháng tuyệt thiên thần đế thời điểm, các ngươi cũng làm như không thấy, có phải hay không chỉ cần hắc ám không hàng lâm, không có nguy hại đến các ngươi sinh tồn, các ngươi thì sẽ một thẳng co đầu rút cổ xuống phía dưới, nữ đế, làm cho không ít người khuôn mặt sắc dần dần biến được âm trầm, một cái trong đó thần vương cấp bậc cường giả hừ lạnh nói, nữ đế, ta mời ngươi là năm đó đối kháng hắc ám nguyên lão một trong, nhưng ngươi không muốn nói quá mức phát hỏa, chúng ta chuyên tâm tu luyện, lẽ nào làm như vậy đã sai lầm rồi sao, nữ đế còn chưa xuất thủ, vô tâm đế quân liền trực tiếp đem bên ngoài vén bay ra ngoài, nàng đứng ngạo nghễ với khoảng không, hai tròng mắt như băng, con ta Tần Nhai, so với các ngươi không biết tuổi trẻ trên nhiều thiếu, nhưng các ngươi toàn bộ cộng lại cũng không bằng hắn một đầu ngón tay, ở hắn tu vi kém xa các ngươi thời điểm, hắn đang ở cùng thần đình đối kháng, ở các ngươi vẫn còn ở co đầu rút cổ thời điểm, hắn đã ở bốn chỗ bôn ba, liên hợp khắp nơi thế lực cùng thần đình quyết chiến, ở các ngươi vinh hạnh chiến hỏa không có lan đến gần các ngươi lúc, hắn đã đánh bạc tất cả, đánh bại tuyệt thiên thần đế, chuyên tâm tu luyện. Tốt, các ngươi liền một mạch co đầu rút cổ lấy chuyên tâm tu luyện được rồi, đến lúc đó chờ hắc ám hàng lâm, cái này thiên địa cũng bị mất, ta gặp các ngươi còn muốn ở đâu trong chuyên tâm tu luyện, gặp các ngươi còn tu cái gì võ đạo, vô tâm đế quân nói phong như đao, chữ chữ như kiếm, nàng lúc này, tức giận vô cùng. Hắn nhi tử mỗi lần đều đánh bạc tính mệnh tới bảo vệ thế giới, lại là cho những thứ này hèn yếu tên dùng để làm nơi ẩn núp, cái này gọi là nàng như thế nào tiếp thu được, nàng biết, Tần Nhai không phải là vì những thứ này người, nhưng nàng vẫn là không pháp thấy như vậy một màn phát sinh, nàng không muốn xem lấy Tần Nhai nỗ lực thành quả bị những thứ này người yên tâm thoải mái hưởng dụng, nàng không có động thủ sát nhân, đã là thập phần khắc chế, vô tâm đế quân, nói xong mọi người mặt sắc đỏ lên, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ thẹn, trong đó cái kia bị hất bay vũ giả lớn tiếng nói, ngươi không phải cái thời đại kia người, ngươi tự nhiên không biết hắc ám khủng bố, ngươi nói đơn giản dễ dàng, chỉ bằng chúng ta những người này, lại có thể làm những gì, hắc ám quá kinh khủng, khủng bố đến đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không pháp theo cái kia trong sự sợ hãi đi ra ngoài, vừa nghĩ tới phải tiếp tục cùng bên ngoài đối kháng liền tâm kinh sợ không ngớt, chúng ta đây liền không hề làm gì sao, U Minh nữ đế giận dữ hét, cũng bởi vì hắc ám quá kinh khủng liền không hề làm gì, ngoan ngoãn chờ chết đúng không, tốt, nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy, không cần chờ hắc ám đã tới, ta đây liền có thể thành toàn các ngươi, cùng bên ngoài cho các ngươi kéo dài hơi tàn xuống phía dưới, không bằng hiện tại sẽ giết các ngươi, nói xong, nàng U Minh thần lực phun ra nuốt vào, cần phải động thủ, cái này lúc, một cái lão giả vội vã lên tiếng, nói, nữ đế cũng xin bớt giận, nay thiên có hắc ám lai khách hàng lâm, khó bảo toàn nay sau sẽ không ra tình huống tương tự, thậm chí hắc ám cuối cùng sẽ có một ngày cũng là hội thức tỉnh, cùng bên ngoài nội đấu tổn hao chính mình lực lượng, ta xem hay là trước đám đông liên hợp lại, hừ, các ngươi đứt đoạn tiếp theo co đầu rút cổ đi xuống, ai, cùng bên ngoài chờ chết, không bằng liều mạng một lần đi, lại nói, tu vi đến rồi chúng ta loại cảnh giới này, đã không phải bế quan tìm tu là có thể tiến bộ, từ giờ trở đi, lão hữu nguyện ý nghe nữ đế phân phó. U Minh nữ đế mắt lạnh đảo qua còn lại người, các ngươi thì sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức bất đắc dĩ thở dài, chúng ta nguyện ý nghe nữ đế phân phó, được, hiện tại bắt đầu, làm cho thần đình thậm chí là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong những lão bất tử kia nhóm toàn bộ xuất thế, hắc ám buông xuống, tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, cụ thể làm như thế nào, chờ Tần Nhai trở về sau lại nói. Tần Nhai, hắn sợ là chết đi, một cái vũ giả lẩm bẩm, dù sao, đây chính là hắc ám a, mà hắn câu này lời mới vừa ra khỏi miệng, mấy đạo ánh mắt lạnh như băng liền trong nháy mắt đem bên ngoài cho khóa được, ánh mắt kia chi lãnh, kém chút đều đem hắn đông lại, nay sau nếu có lời tương tự, định chém không buông tha. Nữ đế lạnh giọng mở miệng, nhìn trong tay một viên ngọc giản, đó chính là Tần Nhai sinh mệnh ngọc giản không phá, Tần Nhai bất tử, hắc ám giới bên trong, Tần Nhai đang ở một viên cằn cỗi tinh cầu trên khôi phục thương thế, ngoại trừ ngoài ra, cũng đem thiên nhãn tộc món đó chí cao thần khí luyện hóa, cái này thần khí chính là nhất kiện không gian loại hình chí cao thần khí, uy lực cực kỳ cường đại, đi ngang qua đặc thù nào đó thần văn gia trì về sau, thậm chí có thể mạnh mẽ mở ra một cái hắc ám thông đạo, đối với thiên nhãn tộc ý nghĩa phi phàm. Cái này thần khí, tên gọi Kim Quang Hư Không Luân, vật ấy cụ bị mấy loại tác dụng, có thể công có thế phòng, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là mở ra cái kia hắc ám thông đạo, nhưng nếu muốn đánh bắt đầu hãm hại ám thông đạo cần tự thỏa mãn nhiều loại điều kiện mới được. Ngoại trừ cần thiên nhãn tộc thần văn trận pháp bên ngoài, còn muốn dùng đến đại lượng năng lượng, vì tập tề này của năng lượng, thiên nhãn tộc tiêu hao khổ tâm, trải qua thì không biết bao lâu mới tập tề, lúc này đây mở ra hắc ám thông đạo, đã đem này của năng lượng cho tiêu hao hơn phân nửa, muốn lại mở ra, khả năng liền không dễ dàng. Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, hắn càng tò mò hơn là cái này chí cao thần khí trong một loại vật khác, vâng. Không gian bổn nguyên, chương 2045, tích ám tinh thạch. Không sai, chính là không gian bổn nguyên, cái này chí cao thần khí Kim Quang Hư Không Luân trung đúng là ẩn chứa một không gian bổn nguyên, tuy là không pháp cùng hồn linh của liên loại này bổn nguyên thần khí đánh đồng, thế nhưng cũng vượt qua xa tầm thường chí cao thần khí, không gì sánh được quý hiếm, cũng chính là cái này một không gian bổn nguyên, tài năng mở ra hắc ám thông đạo. Bổn nguyên chính là thành tựu chúa tể chỗ mấu chốt, có thể cùng bổn nguyên dính trên quan hệ đều không phải là vật tầm thường, tỉ như bổn nguyên chi thạch, có thể dùng đến đề thăng vũ giả chiến lực, mà ẩn chứa bổn nguyên chí cao thần khí càng là có thể gặp không thể cầu, có thể thu được cái này Kim Quang Hư Không Luân, thực sự là số phận. Tần Nhai cười nhạt, lập tức bắt đầu tìm hiểu ẩn chứa trong đó bổn nguyên chí lý, cái này thần khí trung ẩn chứa bổn nguyên mặc dù không nhiều, nhưng bổn nguyên dù sao cũng là bổn nguyên, huyền diệu không gì sánh được, ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, hoa gần 10 vạn năm, hắn rốt cục đem không gian chi đạo đẩy mạnh chân thần bảy trọng, thân chỗ hắc ám, hắn một chút cũng không được khinh thường. Tiếp đó, hắn đem hồn linh cổ liên trung diễn sanh ra đại lượng hạt sen từng cái sử dụng mất, như này lại qua vạn năm thời gian, còn lại mấy đạo mặc dù vẫn không có đột phá đến thần vương cảnh giới, chẳng qua cũng có bước tiến dài, lại ma hợp một phen về sau, hắn hôm nay, chiến lực đã vượt qua tuyệt thiên thần đế, không, hoặc giả nói là vượt qua một dạng chuẩn chủ tể, đương nhiên, còn xa không đạt được chúa tể chân chính cấp bậc, dù sao, chủ tể cấp bậc tồn tại quá mức kinh khủng, nắm giữ bổn nguyên chi lực, liền Tần Nhai biết hai đại chúa tể nhân vật, linh hồn chủ tể trấn áp vạn cổ, một tay sáng tạo thần đình, mà hắc ám chủ tể có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa hỗn độn, cái này hai người, từng cái đều vượt xa quá hắn, ừ. Có người chạm đến ta cấm chế, Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái, nhìn phía xa chỗ, ở xa chỗ, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà đến, rơi vào viên này cằn cỗi tinh thần chi lên, mấy người này, có nam có nữ, từng cái tu vi đều cực kỳ không tầm thường, một người cầm đầu, thậm chí cụ bị chân thần bát trọng đỉnh phong tiêu chuẩn, như vậy năng lực ở nơi này hắc ám giới trung, cũng coi như nhất phương cao thủ. Nguyệt tiền bối, ngươi xác định nơi này có tích ám tinh thạch sao? Một cô gái trong đó nhìn trước mắt một cái lão giả nói đạo, mà lão giả gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, tình báo của ta tuyệt đối không có sai, ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có tích ám tinh thạch, đây chính là có thể ngăn cản hắc ám khí tức xâm nhập trọng bảo A, bên ngoài giá trị khó có thể tưởng tượng, ở nơi này hắc ám giới trung, hắc ám khí tức tràn ngập ở trong thiên địa, vô số vũ giả chịu hắc ám khí tức ăn mòn, khổ không thể tả, thọ mệnh nghiêm trọng ngâm nước, coi như là chân thần bảy tám trọng vũ giả, nhiều lắm cũng chỉ có thể sống một cái nguyên niên, chỉ có thành tựu chủ tể, tài năng đủ miễn dịch hắc ám khí tức, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, ở hắc ám khí tức tràn đầy hắc ám giới trung có một loại phi thường đặc thù tinh thạch có thể ngăn cản hắc ám khí tức ăn mòn, loại này tinh thạch tên gọi tích ám tinh thạch, mỗi một xuất hiện liền nhấc lên tinh phong huyết vũ, có tinh thạch này ở, là có thể thu được càng thêm lâu dài a. Đây đối với rất nhiều vũ giả mà nói, là khó có thể tưởng tượng nghi hoặc, nơi đây có cấm chế, này lúc, ở trong sân một cái thanh niên tráng cao lại đạo, cái kia Nguyệt tiền bối nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đóng ngoặc vuông, thật sự có cấm chế, lần trước ta lúc tới còn không có, chẳng lẽ nơi này có người nhanh chân đến trước hay sao? Nguyệt tiền bối vội vã lấy ra một cái màu đen luân bàn lưu chuyển từng đạo u quang, huyền diệu không gì sánh được, chứng kiến cái này, Nguyệt tiền bối lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, may mắn, cái kia tích ám tinh thạch vẫn còn, không có bị còn lại người cho khó đi, chẳng qua những thứ này thần văn cấm chế, là ai bày ra đâu. Nguyệt tiền bối khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy nâng lên song chưởng, hướng cấm chế oanh ra ngoài, chưởng khí hoành khoảng không, rơi vào cấm chế phía trên, ầm ầm nhất bạo, những cấm chế này chợt kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo giống như thủy triều ba động lan ra kéo dài, chưởng khí tuy là cường đại, nhưng vẫn không cách nào phá hư những cấm chế này. Điều này không khỏi làm Nguyệt tiền bối khuôn mặt sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc, phải biết, tu vi của hắn có thể là chân thần bát trọng đỉnh phong a, ở hắc ám giới trung coi như là nhất phương cao thủ, nhưng liền mấy đạo thần văn đều không cách nào phá vỡ, cái này bố trí hạ thần văn người, tu vi đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Nguyệt tiền bối mặt sắc dần dần nổi lên biến hóa, ở nơi này cằn cỗi tinh cầu trung, thế mà lại xuất hiện cao thủ như vậy, chuyện này với hắn tiếp hành động, lại sẽ có ảnh hưởng gì đây? Tích ám tinh thạch sao? Thú vị, ở ám chỗ, Tần Nhai nghe được tích ám tinh thạch về sau, không khỏi lộ ra một cái cảm giác hứng thú tiếu dung, đón lấy, hắn vẫy tay một cái triệt hồi thần văn cấm chế, tiếp đó, hắn thoải mái đi ra, tại hạ Tần Nhai, gặp qua mấy vị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia Nguyệt tiền bối phi thường cảnh giác nhìn Tần Nhai, đối phương có thể bố trí hạ ngay cả mình đều không phá nổi thần văn cấm chế, thực lực có thể tưởng tượng được. Chính mình ra tay toàn lực cũng không nắm chặt đem bên ngoài cầm xuống, tại hạ bản thân bị trọng thương, cho nên ở chỗ này bế quan dưỡng thương, trùng hợp mấy vị cũng tới đến đây, vừa rồi ta tựa hồ nghe được tích ám tinh thạch tên, không sai, Nguyệt tiền bối hít một hơi thật sâu, nói ra, ngươi đã nghe được, chúng ta cũng liền không che che giấu giấu, chúng ta nơi này đích xác có tích ám tinh thạch tình báo, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta, ta có thể làm chủ phân ngươi một phần, nghe nói như thế. Tần Nhai thích hợp lộ ra vẻ mừng rỡ, cái kia liền đa tạ, không cần khách khí, theo chúng ta đến đây đi. Nguyệt tiền bối mâu quan thiểm thức hai xuống, hướng Tần Nhai nói đạo, ở chỗ này dưỡng thương sao? Nếu thật là dưỡng thương, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Điều này nói rõ người trước mắt này cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, cái này đối với mình mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít, nếu thật động thủ càng nhiều mấy phần tự tin, không có gì ngoài Nguyệt tiền bối bên ngoài. Mấy người còn lại nhìn Tần Nhai ánh mắt mơ hồ có chút bất thiện, Tần Nhai xuất hiện, nói rõ bọn họ muốn thiếu phân một phần, chẳng qua Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, lấy hắn thực lực, ở trong sân không người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, đúng rồi, không biết Tần Huynh là chịu người phương nào truy sát đây, a, một cái thù gia, tu vi của hắn cao hơn ta, là chân thần bát trọng tột cùng tiêu chuẩn, ta đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng trốn, Tần Nhai theo liền kéo cái dối. Nơi này chính là hắc ám giới, hắn cũng không kiêng dè cái gì, chân thần bát trọng đỉnh phong chứ sao, Nguyệt tiền bối trong lòng ám tự vui vẻ, nếu thật là như đây, đã nói lên Tần Nhai tu vi phải kém sắc với chân thần bát trọng, mà ở hắn trong cảm giác, Tần Nhai hoàn toàn chính xác là chân thần bảy trọng tiêu chuẩn, điều này làm cho hắn đối với Tần Nhai cảnh giác nhỏ không thiếu, xem ra, cái này Tần Nhai am hiểu nhất là thần văn chi đạo, mà chính mình chỉ cần không để cho hắn thời gian thôi động thần văn cấm chế. Liền có thể đơn giản đem bên ngoài đánh bại. Đến rồi, bỗng nhiên Nguyệt tiền bối đi tới nhất chỗ sơn động trước mặt ngừng lại. Sơn động kia không gì sánh được đen nhánh, cái động khẩu có từng cây một thạch trụ trên hạ giao thoa lấy, âm u khủng bố, giống như là nào đó cự thú miệng to như chậu máu vậy. Cửa động này là nào đó cự thú hài cốt, nơi này là bên ngoài đầu bộ vị, mà tại đây phần bụng chỗ chính là tích ám tinh thạch chỗ. Ta lại nói nhất lần, cái kia tích ám tinh thạch có một con cường đại thần thú ở bảo vệ, thực lực cường đại, nếu bây giờ rời khỏi, còn kịp. Nguyệt tiền bối nhìn mọi người liếc mắt về sau, từ tốn nói, mọi người nghe vậy, lại không có bất kỳ muốn thối lui ra ý tứ, nói đùa, đều đi tới đây, sao có thể ly khai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2046, cuồng hóa dị thú. Tích ám tinh thạch, đây chính là có thể chống lại hắc ám khí tức trọng bảo a, chỉ cần có hắc ám tinh thạch trong người, bọn họ nguyên bản không đủ nhất nguyên năm thọ mệnh sẽ đại đại tăng trưởng, không nói có thể đạt được chủ tể cái kia loại có thể hoàn toàn miễn dịch hắc ám khí tức tình trạng, nhưng là tuyệt đối nếu so với còn lại người tốt rất nhiều. Cái này bảo hắn nhóm, tại sao có thể buông tha, phản đang ở cái này trong bóng tối sớm muộn là phải chết, không bằng liều mạng, Nguyệt tiền bối không cần nhiều lời, chúng ta sẽ không lùi bước. Một cái thanh niên hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói đạo, mà Nguyệt tiền bối cũng gật đầu, mang theo mọi người đi vào sơn động cũng chính là cái kia cự thú hài cốt bên trong, một đường về phía trước, gần giống như đi ở một cái đen nhánh đường hầm chi lên, ở bốn phía, còn có không thiếu lục quang đang ngưng tụ lấy. Những thứ kia là có chút phi trùng, lại tựa như lấy hài cốt làm thức ăn. Đối với Tần Nhai đám người đến, những thứ này tản ra lục quang, như đom đóm một dạng phi trùng có vẻ phi thường nhiệt tình, hướng Tần Nhai mấy người bay đi. Hai cánh phát động thanh âm, ông ông tác hưởng, mọi người nhãn lực bất phàm, chứng kiến ở cái kia phi trùng đầu trên lại dài đầy miệng tinh mịn nhọn khẩu khí, thể tích tuy nhỏ, nhưng dáng vẻ lại phi thường kinh người. Mọi người cẩn thận, những thứ này phi trùng không đơn giản. Nguyệt tiền bối nói, ta lãnh hội qua những thứ này phi trùng lực lượng, chớ nhìn hắn nhóm thể tích nhỏ, nhưng lực cắn lại cực kỳ kinh người, bình thường thần lực bày ra vòng bảo hộ đều sẽ bị bên ngoài cắn, ta bố trí hạ phòng ngự, nhanh lên một chút đi qua, được, mọi người nghe được Nguyệt tiền bối lời nói về sau, mọi người vội vã phòng ngự, có thân người trên bố trí thượng tầng kim quang, có người lộ ra từng đạo hắc vụ, mà Tần Nhai vui mừng tự nhiên, huyền diệu không gian chi đạo lưu chuyển, những thứ kia phi trùng không có một con có thể tới gần hắn, còn những người khác phòng ngự tuy là lợi hại, nhưng những thứ này phi trùng cũng không bình thường, có thể đem bên ngoài cho cắn bể rơi. Một cái trong đó hồng y nữ tử lại càng hoảng sợ, sắc mặt biến thành bạch, nàng quanh thân hỏa diễm phun trào, nhưng đỡ không được những thứ này phi trùng, những thứ này phi trùng thân thể giống như thế giới trên cứng rắn nhất kim thiết vậy, vô kiên bất tồi. Coi như là hỏa diễm nhiệt độ so với thái dương còn cao cũng không pháp hòa tan đi những con trùng này, chúng nó hướng hồng y nữ tử lao đi, cần phải đem bên ngoài cho tê liệt. Đang ở hồng y nữ tử có chút kinh hoảng thời điểm, một đạo huyền diệu ba động nổi lên, chỉ thấy từng đạo gợn sóng không gian đem hắn bọc lại ở, những thứ kia phi trùng đúng là bị tự động cho bắn bay đi ra ngoài, điều này làm cho hồng y nữ tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, đa tạ Tần huynh viện thủ. Không có gì đáng ngại. Tần Nhai khẽ cười một tiếng nói, không lâu sau, mọi người thông qua phi trùng giăng đầy thông đạo, đi tới một mảnh rộng rãi giải đất, ở chỗ này, chính là cái này cự thú phần bụng, mà ở trước mắt mọi người, lại có một đầu đầu có hai sừng, bụng có bốn đũ, thân trên che lấp vô số xanh sắc miếng vảy, như một đầu cự ngư một dạng đặc biệt dị thú. Cái này dị thú nằm tại mặt đất, phảng phất là đang ngủ say vậy, mà theo bên ngoài trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở, lại giống như một hồi nóng rực vô cùng bạo phong vậy, thổi bốn phía khói bụi nổi lên bốn phía, tại đây bốn phía cây cỏ nhóm càng là sớm đã héo rũ. Này lúc, cái này dị thú là phát hiện Tần Nhai đám người đến vậy, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, đó là một đôi xích hồng sắc con ngươi, đóng ngoặc vuông, trong con ngươi toát ra quang mang, đem thú tính diễn dịch đến rồi cực hạn, bạo ngược, hung tàn, dị thú đứng lên, mọi người lúc này mới xem rõ ràng, hắn phía dưới là một khối đen như mực một dạng tinh thạch. Cái kia tinh thạch lưu chuyển lộ ra khí tức cùng hắc ám khí tức có chút cùng loại, nhưng không có cái kia loại cực kỳ cường đại xâm lược tính chất, đây cũng là tích ám tinh thạch, cái này dị thú cư nhiên đem bên ngoài làm giường tới dùng, mẹ kiếp, phung phí của trời a. Một cái thanh niên chứng kiến tinh thạch này về sau, cũng chịu không nổi nữa, hắn thân ảnh khẽ động, như đạn pháo xông ra, chợt chính là một kiếm chém ra, rực rỡ chí cực kiếm quang, tê liệt trường khoảng không, thẳng đến con dị thú kia. Nhưng này dị thú động chỉ thấy nó rít gào một tiếng, giống như thực chất âm ba khuếch tán, lại dễ như trở bàn tay đem kiếm quang cho ngạnh sinh sinh nổ nát. Quả nhiên như Nguyệt lão nói, cái này dị thú xác thực cường hãn. Cái kia thanh niên thấy thế, vội vã chợt lui, mọi người cùng nhau lên, giết này thú, đoạt tích ám tinh thạch, không sai. Mấy người thân ảnh khẽ động, dùng dập liền xông ra ngoài, Tần Nhai cũng xông tới, bất quá hắn cũng không có ra tay toàn lực. Chỉ là cho thấy một dạng thần vương lực lượng mà thôi, hắn cảm thấy cái này sự tình có chút cổ quái, cái này dị thú thực lực tuy là cường hãn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là chân thần bát trọng năng lực, lấy Nguyệt tiền bối thực lực, đủ để đem bên ngoài đánh bại, vậy hắn tại sao muốn đối đãi mọi người cùng nhau đến đây đâu, chẳng lẽ, hắn là thật muốn phân mọi người một chén canh, trống, Cái này dị thú rống giận liên tục, như thực chất một dạng âm ba không ngừng khuếch tán, bốn phía mặt đất trở nên rạn, cự thú hài cốt cũng lung lay sắp đổ, chẳng qua dị thú thực lực có mạnh hơn nữa, cũng ngăn cản không hạ mọi người liên thủ, liên tục bị thương, lại tựa như đau xót kích thích đến cái này dị thú vậy, bên ngoài trong tròng mắt hung tính càng phát cuồng bạo, từng đạo bạch khí tự lỗ mũi gian phun trào mà ra, dần dần, Tần Nhai phát hiện không đúng, cái này dị thú khí tức, tự nhiên đang không ngừng đề thăng, thú vị. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, không chỉ có như đây, hắn còn phát hiện Nguyệt Tiền Bối ở trong chiến đấu không ngừng lùi lại, tiếp lấy ra một tấm tương tự với vải xô một dạng đồ đạc, đem bên ngoài phô khai, lại trong nháy mắt hóa thành nhất phương vô cũng bền bỉ bình chướng, trống, cái này dị thú rít gào một tiếng, bên ngoài khí tức nhảy lên tới cực hạn, cái gì, này cổ lực lượng, thật mạnh. Chân thần bát trọng đỉnh phong, không, có thể nếu so với chân thần bát trọng đỉnh phong còn mạnh hơn. Cái này dị thú lại có thể thực lực tăng vọt, vì sao Nguyệt Tiền Bối cũng không nói gì điểm này, không được, mau lui lại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, Nguyệt Tiền Bối, ngươi làm cái gì, mọi người muốn lui lại lúc, lại phát hiện bị một đạo bình chướng ngăn cách, mà ở bình chướng phía sau, cũng là cái kia Nguyệt Tiền Bối, bọn họ, bị bán đứng, ha ha, các ngươi liền cẩn thận giúp ta ứng đối một cái này cùng hóa dị thú đi, các ngươi yên tâm, cái này dị thú cùng hóa không bao lâu. Chỉ cần các ngươi có thể chống đỡ xuống, ta tự nhiên sẽ phân ngươi nhóm một phần tích ám tinh thạch. Chứng kiến cái này, Tần Nhai đã không sai biệt lắm hiểu, con dị thú này cụ bị cuồng hóa đặc tính, chỉ cần chịu đến trọng thương sẽ bộc phát ra vượt lên trước chân thần bát trọng đỉnh phong tiêu chuẩn lực lượng, thế nhưng có thể thời gian duy trì không dài, cho nên Nguyệt Tiền Bối mới tìm những thứ này người đến làm con cờ thí, làm đem dị thú lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm sau sẽ xuất thủ, còn cái gì phân mọi người một phần tích ám tinh thạch. Bất quá là giả, coi như mọi người có thể chống nổi dị thú cuồng bạo công kích, sợ đến lúc đó cũng sẽ bị Nguyệt Tiền Bối cho giết chết, mà một mình hắn độc chiếm cái này tích ám tinh thạch, Nguyệt Đàm. Ngươi cư nhiên như này ngoan tuyệt, hỗn đảng, ta liền biết không thể tin ngươi, ghê tởm a, mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, không ngừng mắng Nguyệt Tiền Bối, chẳng qua dù là lời của bọn họ như thế nào đi nữa độc ác, đối phương đều bất vi sở động, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói ra, các ngươi vẫn là chừa chút khí lực đối phó cái này dị thú đi, cuồng hóa sau dị thú ngay cả ta cũng không là đối thủ, cuồng hóa dị thú dần dần đánh mất lý trí, hướng mọi người công tới, mà Nguyệt Tiền Bối tắc thì là ở một bên lượng quanh thú vị vị nhìn, khi hắn chứng kiến to lớn kia nhất cả khối tích ám tinh thạch về sau, không khỏi lộ ra hừng hực, như thế khối lớn tinh thạch, cái này khiến thật phát, chính hắn giữ lại một ít, khác cũng có thể bán ra giá trên trời a. Chương 2047, Diêm Gia. Ghê tởm, Nguyệt Đàm cái này gia hỏa cư nhiên tận tuyệt như vậy, ghê tởm, cái này khiến, thật là bị hắn cho lừa thảm rồi, mọi người đối mặt đầu này nổi điên dị thú, có chút đảm chiến tâm kinh sợ, bọn họ căn bản cũng không phải là con dị thú này đối thủ, chỉ thấy cái này dị thú rít gào một tiếng, một cái xông tới hạ đã đem một cái thần vương cho trực tiếp đánh bay, cuồng bạo vô cùng lực lượng, chấn động lay động mọi người, trống, cái này dị thú chợt hướng Tần Nhai phóng đi, mau tránh ra. Phía trước bị Tần Nhai cứu trợ hồng y nữ tử không đành lòng thấy như vậy một màn phát sinh, vội vã kêu to, có thể Tần Nhai lại lập bất động đứng nguyên tại chỗ, thì dường như bị sợ choáng váng. Ở bình chướng bên ngoài Nguyệt Tiền Bối thấy thế, không khỏi trán cau lại, người này lại như này không ăn thua gì, bên ngoài bày ra thần văn vậy cường đại, liền chính mình công kích đều có thể ngăn cản xuống, coi như là như thế nào đi nữa yếu cũng không trở thành bị dọa đến không thể động đậy đi, một đầu súc sinh. Liền ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp đó, chỉ thấy hắn tùy ý một chỉ điểm ra, không gì sánh được cường hãn bàn bạc kình khí tịch quyển mà ra, uy áp mạnh, làm cho bốn phía hư không trong nháy mắt vặn vẹo, cái kia dị thú, là chịu đến một áp lực lớn lao vậy, tứ chi chợt uốn lượn, nguyên bản đụng nhau xu thế lại bị ngạnh sinh sinh ngừng lại, oanh, cái này dị thú lại thật bị trấn áp, nằm trên đất, cái này cũng không tránh khỏi quá giả đi, thiên a. Cái này gia hỏa đến tột cùng là ai, thuận tay chỉ một cái là có thể trấn áp một đầu tiếp cận chân thần cửu trọng dị thú, không khỏi quá biến thái, đáng sợ, mấy người nuốt nước miếng một cái, đối với một màn trước mắt chấn động lay động không ngớt, phải biết, đây chính là một đầu tiếp cận chân thần cửu trọng siêu cường dị thú A, coi như là Nguyệt Đàm cái kia loại đẳng cấp cao thủ cũng rất khó cùng bên ngoài đối kháng, có ở Tần Nhai trước mặt, đúng là không chịu được như thế, làm sao có thể, bình chướng bên ngoài. Nguyệt Đàm bị dọa đến suýt nữa ngay cả tim đều ngưng đập, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nhai, phản phất tại nhìn quái vật gì vậy. Hắn vốn tưởng rằng Tần Nhai cường thịnh trở lại cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, ít nhất, tuyệt đối là muốn so với chính mình yếu. Đóng ngoặc vuông. Có thể hiện tại xem ra, nhân gia không biết mạnh hơn chính mình trên bao nhiêu. Cái gì bị chân thần bát trọng đỉnh phong truy sát, toàn bộ mẹ nó là giả. Ngươi quái vật này truy sát chân thần bát trọng còn tạm được, ai dám truy sát ngươi a? Nguyệt Đàm nhớ tới Tần Nhai lời nói mới rồi, không khỏi thầm mắng một tiếng. Này lúc, đã thấy Tần Nhai chỉ một cái hướng hắn điểm tới. Hắn bày bình chướng tuy là cường đại, nhưng dùng để vây ở một ít thông thường thần vương còn dư giả. Nhưng đối với Tần Nhai mạnh như vậy người thật sự mà nói là quá yếu. Đối phương thuận tay một kích đều có thể đem bên ngoài cho đơn giản đánh nát. Quả nhiên, cái kia lớp bình phong liền một giây chung đều kiên trì không đến. Liền oanh một cái trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khói bụi tán loạn. Mà cái kia đạo chỉ kính uy lực vẫn không có tiêu tán. Hướng Nguyệt Đàm hung hăng đánh tới, bàn bạc cự lực, làm cho hắn không dám khinh thường. Thôi động trong cơ thể toàn bộ thần lực, thi triển thần thuật cần phải ngăn cản xuống, quanh một cái, Nguyệt Đàm bị trực tiếp hất bay đi ra ngoài, một kích, phá hỏng bình chướng, liền đới lấy đem bên ngoài cho trọng thương, như vậy lực lượng, khó có thể tưởng tượng, chí ít là chân thần cửu trọng tiêu chuẩn, mà chân thần cửu trọng đã mỗi bên đại đỉnh nhọn thế lực nhân vật thượng tầng, cho dù là ở duy nhất mấy viên chủ tể tinh trung, cũng là cực kỳ cường hãn phi nhân vật, so với Nguyệt Đàm người như vậy mà nói không biết mạnh hơn trên bao nhiêu. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời đại nhân thứ lỗi. Nguyệt Đàm không dám cùng Tần Nhai đối kháng, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống, nói đùa, đối mặt mạnh như vậy người, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lỗ mãng, hơn nữa, hắn muốn phản kháng há lại sẽ có cơ hội đây, muộn rồi. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lần nữa một chỉ điểm ra, cái này Nguyệt Đàm ầm ầm trung, trực tiếp hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, súc sinh, ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi, phanh. Như ngôn xuất pháp tùy vậy, cái kia bị bốn phía không ngừng vọt tới không gian chi lực trực tiếp nghiền ép, thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống đất lên, không hề sinh tức, cô lỗ, còn dư lại mấy người không khỏi rút lui mấy bước, tâm kinh sợ không ngớt, trong lúc vẫy tay giết chết hai đại cường giả, cái này đẳng cấp năng lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chẳng qua Tần Nhai cũng không để ý tới bọn họ, đi thẳng tới phía trước cái kia dị thú cho rằng là dường tới dùng tích ám tinh thạch trước mặt. Lộ ra một chút tiếu ý, đây chính là tích ám tinh thạch, hắn đem để tay ở tinh thạch lên, cảm ngộ ẩn chứa trong đó lực lượng, chỉ chốc lát, hắn thu tay về, đã bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào thứ này có thể chống đỡ hắc ám khí tức xâm nhập, bản thân chính là hắc ám khí tức ngưng tụ thể, chẳng qua nhưng không có ngoại giới những khí tức này có xâm lược tính, ngược lại thì đem tới gần tinh thạch hắc ám khí tức đồng hóa thành vô hại khí tức, Tần Nhai khóe miệng vi kiều đạo, tiếp đó, hắn hóa chưởng làm đao, trực tiếp đem cái này nhanh tích ám tinh thạch phách hạ 1/3, ném cho mấy người còn lại, đạm mạc nói ra, những thứ này các ngươi liền chính mình đi phân đi, còn lại, ta liền cầm đi, nói xong, hắn liền đem còn lại tinh thạch thu nhập càn khôn giới bên trong, mọi người tuy là ước ao, nhưng là không dám nói thêm cái gì, dù sao, Tần Nhai nhưng là sở hữu theo thì oanh sát bọn họ lực lượng, mấy người đem Tần Nhai đưa cho khối kia tích ám tinh thạch phân phối xong, tiếp lấy cái kia hồng y nữ tử nói, Tần huynh, đa tạ ngươi ân cứu mạng, không bằng đến ta Diêm gia làm khách, làm cho tiểu muội báo đáp ân cứu mạng, như thế nào? Diêm gia, không sai, chính là phi vân tinh hệ chi chủ, Diêm gia, hồng y nữ tử kia cười nói, mà Tần Nhai trầm ngâm một hồi, gật đầu, nói, được, vừa lúc, hắn nhu cầu giải khai một cái hắc ám giới tình báo, đã như thế, liền đi cái này Diêm gia nhìn, một cái tinh hệ chi chủ, tổng sẽ không kém đi nơi nào đi. Thật tốt quá. Hồng y nữ tử cười cười, nói, tiểu muội Diêm Cửu Hoán cái này thông báo gia tộc, làm cho bọn họ chuẩn bị sớm nghênh tiếp Tần huynh. Phải biết, một cái chân thần cửu trọng cấp bậc cường giả, phóng tới cái nào đều phải bị thận trọng đối đãi. Diêm Cửu Hoán tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Chuyện chỗ này, mọi người liền mỗi bên tự phân tán. Những thứ này người vốn là Nguyệt Đàm tụ tập lại, chuẩn bị đối phó dị thú cướp đoạt tích ám tinh thạch. Bây giờ, tinh thạch đã... Nguyệt Đàm cũng đã chết, tự nhiên muốn xa nhau, mà Diêm Cửu Hoán tắc thì là mang theo Tần Nhai phản hồi phi vân tinh hệ. Trên đường, Tần Nhai nói bóng nói gió, đã biết không thiếu hắc ám sự tình. Tỷ như, cái này hắc ám giới trung vũ đám người nguyên bổn cũng là như Tần Nhai theo dự liệu một dạng. Trong cuộc sống nhất phương hỗn độn trung, có thể về sau, hắc ám chủ tể hàng lâm, đưa hắn nhóm nuốt vào hắc ám giới bên trong, chậm rãi đưa hắn nhóm luyện hóa, bọn họ không pháp thoát đi, chỉ có thể chờ chết ở đây. Tăng cao tu vi, cũng chỉ là để cho mình tốt hơn chống đỡ hắc ám khí tức ăn mòn, bị chết càng chậm một chút hơn, cho nên bọn họ truy cầu võ đạo tâm không thể so thần đình trong vũ giả yếu, thậm chí ở tử vong uy hiếp hạ muốn càng thêm mãnh liệt, cái này cũng tạo cho hắc ám giới trong cường giả liên tiếp xuất hiện. Ngoại trừ ngoài ra, ở hắc ám giới bên trong cũng không có mấy cái thế giới cùng thế giới giữa vách ngăn sớm đã bị hắc ám khí tức ăn mòn rơi, còn dư lại chỉ có vô cùng vô tận hỗn độn, cùng với cái này xưng là hắc ám giới củi. Rất nhanh, Tần Nhai liền cùng Diêm Cửu Hoáng đi tới Phi Vân tinh hệ bên trong. Ở tinh hệ trung tâm nhất một viên tinh thần trung, Diêm gia rất nhiều các võ giả đã sớm chuẩn bị xong, thậm chí liền Diêm gia gia chủ đều tự thân ra nghênh tiếp, chân thần cửu trọng cấp bậc cường giả, cũng không dung chậm trễ. Chương 2048, thuận tay đánh bại. Diêm gia mọi người sớm nhận được Diêm Cửu Hoáng đưa tin, một cái chân thần cửu trọng cấp bậc cường giả gần đến thăm Diêm gia, cái này đẳng cấp cường giả coi như là Diêm gia địa vị cao quý một cái tinh hệ chi chủ cũng không thể sở hữu a, cho nên nói, bọn họ không thể không thận trọng, nếu là có thể đem cái này đẳng cấp cường giả kéo vào phía bên mình, cái kia thực lực của bọn họ chắc chắn gia tăng thật lớn, thậm chí nhiều chiếm giữ vài cái tinh hệ cũng không phải không thể, vì đây, Diêm gia chi chủ còn chuẩn bị rất nhiều kỳ trân dị bảo, mạnh như vậy người cũng không biết là dáng dấp ra sao, Diêm gia rất nhiều cường giả âm thầm nghĩ tới. Mà ở cái này lúc, Diêm Cửu Hoáng đã mang theo Tần Nhai đi tới Diêm gia gia chủ Diêm Lôi trực tiếp đi tới, ở Diêm Cửu Hoáng bốn phía nhìn một vòng, trán cau lại, cái kia chân thần cửu trọng cường giả ở chỗ nào, Tam trưởng lão, ngươi nói cường giả ở chỗ nào, Hồi gia chủ, chính là bên cạnh ta Tần Nhai Tần huynh, Diêm gia mọi người nhìn phía Tần Nhai, tức thì lộ ra cổ quái màu sắc, Tam trưởng lão, ngươi hẳn là đang nói đùa với chúng ta hay sao, Hồi gia chủ, ta nói những câu là thật. Diêm Lôi mặt sắc dần dần trở nên có chút âm trầm, nói, trước mắt cái này người rõ ràng cũng chỉ là một chân thần bảy trọng, mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể cùng chân thần cửu trọng đỉnh nhọn cường giả so sánh với, còn nói ngươi không có gạt chúng ta, những người còn lại nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra xấu hổ màu sắc, bọn họ lãng phí sức lực, hao hết khổ tâm, nên tiếp người, cư nhiên chỉ là một cái nho nhỏ chân thần bảy trọng, cái này bảo hắn nhóm làm sao tiếp thu được, tộc trưởng, ngươi nghe ta giải thích, Tần huynh tuy chỉ là chân thần thất trọng vũ giả, thế nhưng chiến lực tuyệt đối đạt tới chân thần cửu trọng cấp bậc, được rồi, không cần nói nữa, Diêm Lôi khoát tay áo, có chút thất vọng, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai thân trên đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được mãnh liệt uy áp, giống như đế vương hàng lâm vậy, mâu quang xẹt qua tại chỗ Diêm gia mọi người, đạm mạc nói, các ngươi khỏe lại tựa như đối với ta có chút bất mãn đây, bị này cổ uy áp bao phủ, mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại. Này cổ uy áp, thật mạnh, không chỉ có như đây, bọn họ lại không khỏi sinh ra một muốn thần phục cảm giác được, tự liền cùng Tần Nhai bộ dạng chỗ nhiều ngày Diêm Cửu Hoáng cũng không khỏi khiếp sợ, nàng có thể chưa từng có xem qua loại trạng thái này xuống Tần Nhai, bá đạo như vậy, như này uy nghiêm, đóng ngoặc vuông, tự như cùng, chủ tể vạn vật sinh linh đế vương vậy, này cổ uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là ngay lập tức thời gian, mọi người liền từ cái kia cổ uy áp trung giải thoát. Không chỉ có chủng cảm giác thở vào nhẹ nhõm, cái kia cổ uy áp quá mạnh mẽ, tự liền thần vương cường giả cũng không có, nói cách khác, Tần Nhai coi như là không là chân thần cửu trọng, cũng tuyệt đối là chân thần bát trọng đỉnh phong, đồng dạng hẳn là được coi trọng, Diêm Lôi liền vội vàng tiến lên nói, tại hạ vừa rồi mạo muội, ở chỗ này hướng Tần huynh bồi tội, này thì hắn quá hối hận tự có chút coi thường Tần Nhai, nhưng tiếc là, thế thượng không có thuốc hối hận bán, mới vừa chạm mặt. Diêm gia cho Tần Nhai quan cảm liền không được tốt, được rồi. Tần Nhai đạm mạc nói, ông, này lúc, hư không rung động, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà tới, mấy người này, cầm đầu chính là một cái người trung niên quần áo trắng, hắn nhìn Diêm Lôi nói, Diêm Lôi, nghe nói ngươi Diêm gia tới một cái chân thần cửu trọng cường giả, thế nào, đem hắn dẫn tới để cho ta khai mở nhãn giới như thế nào, Diêm Lôi nghe thế, khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, Phong Phi Hổ, ngươi là từ đâu đạt được đến tin tức này, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, Phong Phi Hổ biểu môi, lập tức mâu quang ở trước mắt mọi người thân trên đảo qua, nhưng trán khẽ nhíu một chút, làm sao? Lẽ nào các ngươi Diêm gia chưa có tới một cái chân thần cửu trọng cường giả, vẫn là những thứ này phế vật, Phong Phi Hổ, ngươi nay thiên dự định tới chỗ của ta khai chiến không? Diêm Lôi tức giận nói, Phong Phi Hổ chính là mặt khác nhất cái tinh hệ chủ nhân, cùng Diêm gia xưa nay cũng không cùng. Sớm cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, hắn cũng không biết cái này Phong Phi Hổ từ đâu lấy được con đường, cư nhiên ở hôm nay tới khiêu khích, khai chiến thì như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta Phong gia sợ ngươi sao? Phong Phi Hổ lạnh lùng nhất quát, mà hắn sau lưng mấy người cũng dồn dập bộc phát ra không gì sánh được khí tức cường đại, mỗi người đều là chân thần bát trọng tiêu chuẩn, các ngươi hiện tại lui xuống, còn kịp. Đang ở Dương Cung Bạc Kiếm thời gian, Tần Nha nhàn nhạt lên tiếng, mà Phong gia mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn tới, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, chân thần bảy trọng. Hơn nữa tiểu tử này cũng rất là lạ mặt đây, không nghe nói Diêm gia bên trong có một cái như vậy chân thần thất trọng vũ giả, quản hắn làm cái gì, chính là một cái chân thần bảy trọng, ta thuận tay đều có thể giải quyết hắn, các ngươi ở nơi này chờ, ta đây phải đi giết hắn. Một cái chân thần bát trọng Phong gia vũ giả chợt lao ra, trong sát na, cái này vũ giả liền tới đến Tần Nhai trên khoảng không, đấm ra một quyền, quyền như tinh mang, không gì sánh được cường hãn, quyền chưa rơi xuống, quyền phong liền đã hất bay không thiếu Diêm gia võ giả, còn Diêm Lôi đám người mâu quang lóe lên, lại không có động thủ, tuy là Tần Nhai vừa rồi hiện ra uy áp rất cường đại, nhưng thực tế chiến lực như thế nào, ai cũng không tin tưởng, cho nên bọn họ muốn mượn này cơ hội tới thăm dò một cái. Cái này Tần Nhai là thật có thực học vẫn là gối thêu hoa, cút đi, chỉ thấy Tần Nhai theo tay vung lên, tự như cùng vung đi một con ruồi vậy, một cự lực trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, cường thế phá vỡ quyền mang, đánh vào cái kia vũ giả thân lên, cái kia vũ giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, tiếp lấy thân ảnh dường như như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng ngã tại trên đất, bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Điều này sao có thể? Phong gia mọi người hơi biến sắc mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, thuận tay gian đánh bại một cái chân thần bát trọng cấp bậc cao thủ, sức chiến đấu cỡ này nói là chân thần cửu trọng cũng sẽ không có người nào không tin. Phong Phi Hổ ngưng trọng nói, xem ra ngươi chính là vậy tới Phong gia chân thần cửu trọng võ giả, hắn không nghĩ tới, đi tới không phải tu vi là chân thần cửu trọng, mà là chiến lực đạt tới chân thần cửu trọng, nghiêm khắc mà nói, sau người nếu so với trước người muốn biến thái không thiếu, bởi vì ý vị này đối phương là cụ bị vượt cấp tác chiến yêu nghiệt. Tiềm lực vô cùng, một ngày lớn lên tuyệt đối viễn siêu bình thường chân thần cửu trọng, để cho ta tự tay trắc thí một cái thực lực của ngươi. Phong Phi Hổ hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chợt bạo lướt mà ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, quanh thân càng có từng đạo dường như thần binh lợi khí một dạng sắc bén chi phong ở quanh quẩn, cổ gió lốc này vọt tới, đủ để đem một cái bình thường chân thần bát trọng vũ giả cho thiên đao vạn quả, xé thành bột phấn, nhưng tiếc là, hắn đối mặt là Tần Nhai. Một cái hoàn toàn không pháp dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật, ai, từng cái, đều như thế không biết mùi vị, Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, hắn bản không muốn nhúng tay Phong, Diêm hai nhà phân tranh trung, dù cho hắn là Diêm gia khách nhân, nhưng hắn cũng là Diêm gia tam trưởng lão ân nhân cứu mạng, hoàn toàn không cần phải nhúng tay, chỉ tiếc, cái này Phong gia thực sự quá không biết điều, bỗng nhiên một lần lại một lần khiêu khích cho hắn, toái, chỉ thấy Tần Nhai một chỉ điểm ra, đóng lấy, một từ thuần túy không gian lực lượng ngưng tụ mà thành đáng sợ lực lượng bộc phát ra, giống như hồng thủy vậy hung hăng đụng vào Phong Phi Hổ thân lên, quanh người hắn tầng kia quanh quẩn sắc bén chi phong căn bản không được chút nào ngăn trở tác dụng đã bị đơn giản nát bấy rớt. Tiếp đó, cái này Phong Phi Hổ cùng vừa rồi cái kia người giống nhau, bay ngược mà ra, đồng dạng là bị thuận tay đánh bại, chương 2049, hiểu rõ hắc ám. Phong gia cùng Diêm gia giống nhau là nhất cái tinh hệ nhất cường đại thế lực, mà Phong gia gia chủ Phong Phi Hổ thực lực vô cùng tự nhiên cường hãn, đặt ở cái này cả một cái hắc ám trung, cũng nên thuộc đệ nhất lưu tiêu chuẩn nhân vật mạnh mẽ, nhưng một nhân vật như vậy, liền Tần Nhai nhất chiêu cũng không đỡ nổi, thực lực bực này, làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật, thật mạnh, không thẹn là chân thần cửu trọng cấp cường giả, đích xác lợi hại, Phong Phi Hổ cái kia là hạng người gì? Đây chính là danh chấn một cái tinh hệ, vi chấn thiên hạ cao thủ cái thế A, coi như là ta Diêm gia gia chủ cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng, mà ngay cả Tần Nhai nhất chiêu đều ngăn cản không xuống, chân thần bảy trọng lại cụ bị chân thần cửu trọng chiến lực, yêu nghiệt A, quá mạnh mẽ, còn dư lại vài cái Phong gia vũ giả thấy thế, tức thì không có chiến ý, cái này đẳng cấp cường giả, bọn họ làm sao địch nổi đây, không có bất kỳ phần thắng, ly khai, gia chủ, ly khai đi. Phong gia gia chủ Phong Phi Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, tuy là oán hận, nhưng là biết mình tuyệt không phải là đối thủ, lạnh rên một tiếng, lập tức liền dẫn người rời đi, mà Diêm Lôi mấy người vội vã đi tới, rất cung kính đem Tần Nhai nghênh vào Diêm phủ bên trong, trải qua này chiến về sau, Tần Nhai danh khí dần dần truyền ra, cân nhắc nguyệt về sau, Tần Nhai ngồi ở Diêm phủ một gian lầu các bên trong, mấy ngày nay, hắn đã đem cái này hắc ám giới bên trong một ít thế lực phân bố đại để sờ rõ ràng, ở chỗ này, không biết từ nhiều thiếu cái bị hắc ám chủ tể thôn phệ tiến vào hỗn độn hình thành, mà ở bị thôn phệ về sau, vô số thế giới tiêu thất hầu như không còn, lưu lại, cũng chỉ có vô số tinh hệ tinh vực, ở hắc ám giới, chủ yếu bị chia làm ba chòm sao lớn, mỗi một cái tinh vực trung, lại bị chia làm đại lượng tinh hệ, rậm rạp chằng chịt thế lực ở mảnh nhỏ trong tinh không, mà ngoại trừ ngoài ra, ba chòm sao lớn từ ba cái chí cao vô thượng chủ tể nắm giữ lấy, từng cái chủ tể, nhất niệm gian cũng có thể quyết đoán hàng tỷ sinh linh sự sống còn, là hắc ám trung nhất nhân vật mạnh mẽ. Tần Nhai hiện tại chỗ ở chính là băng viêm chủ tể nắm giữ lấy băng viêm tinh vực bên trong phi vân tinh hệ, mà bay mây tinh hệ cũng chỉ là trong tinh vực một cái tinh hệ mà thôi. Chân thần bát trọng đỉnh phong ở chỗ này có thể xưng vương xưng bá, đặt ở ngoại giới cũng có thể xem như là nhất lưu, có thể sánh bằng bên ngoài cường đại lại có khối người. Xem ra cái này hắc ám chúa tể cường đại nếu so với ta tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm nhiều lắm, ở hắn hắc ám giới bên trong, liền chủ tể cấp bậc cường giả cũng không pháp thoát ly khỏi đi. Cái này, thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, đều là chủ tể, nhưng băng viêm chủ tể lại bị vây ở hắc ám chúa tể hắc ám giới bên trong, không chỉ có như đây, cái này hắc ám chủ tể đã bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tức thì tựa như đây, vẫn có thể đem vài cái chủ tể gắt gao vây khốn, cái này hắc ám chủ tể, thật là đáng sợ, ở chủ tể trong cảnh giới, khẳng định cũng mạnh yếu, đóng ngoặc vuông, không thể nghi ngờ. Hắc ám chủ tể nếu so với băng viêm chủ tể đám người cường đại hơn nhiều, chẳng qua càng làm cho ta rung động là, năm đó linh hồn chủ tể đến tột cùng là làm sao đem một nhân vật như vậy cho bị thương nặng đây, chẳng lẽ, linh hồn chi đạo thật cường hãn tới mức này, linh hồn chi đạo quả nhiên lợi hại, linh hồn chi đạo, được khen là nhất cường đại vô thượng chi đạo, chí ít, ở Tần Nhai chỗ ở phía kia hỗn độn trung sẽ không có xuất hiện so với linh hồn chi đạo càng cường đại đạo, bằng vào loại này đạo. Linh hồn chủ tể có thể trọng thương so với sự cường hãn hắc ám chủ tể, ngược lại cũng không phải không thể sự tình, hắc ám, linh hồn, như tương lai hắc ám thức tỉnh nói, như vậy muốn ngăn cản hắc ám chúa tể then chốt chỉ sợ cũng phải rơi vào cái này linh hồn chi đạo lên, nhưng chỉ là đạo còn chưa đủ, nhất định phải đem linh hồn chi đạo thôi diễn đến bổn nguyên cảnh giới, đối mặt hắc ám, chí ít nên chủ tể cảnh giới đi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, này lúc, Diêm Cửu Hoán đi đến, nhìn Tần Nhai, hơi một chút tôn kính nói, Tần huynh, ngươi lại ở lầu các này trung lật xem điển tịch, Tần Nhai gật đầu, nói, đích xác, Diêm gia trong đó điển tịch ghi lại không ít tin tức, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, trong đó còn có một số còn không có bị thôn phệ đến hắc ám phía trước một ít tin tức, cũng để cho người tốt kỳ, còn không có bị nuốt vào hắc ám sự tình chứ sao, Diêm Cửu Hoán không khỏi sững sờ, nói, đáng tiếc, ta đối với này cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ta vừa sanh ra, liền tại hắc ám trung, tiếp xúc sự vật cũng là trong hắc ám đồ đạc, đối với hắc ám bên ngoài, cũng không có gì khái niệm, nói, một cái chân thần thật có thể sống rất nhiều nguyên niên sao, Diêm Cửu Hoán có chút ngạc nhiên, đối với nàng mà nói, một cái tầm thường chân thần có thể sống 10 cái, 100 cái thậm chí là ngàn nguyên niên chi trên cái này đều là phi thường chuyện bất khả tư nghị tình, tự liền phụ mẫu nàng, hai cái chân thần bát trọng cảnh giới vũ giả cũng bất quá sống một cái nguyên niên nhiều mà thôi, ở trên, nàng liền không dám tưởng tượng, mà nàng nghĩ, cũng là Tần Nhai khiếp sợ nhất sự tình một trong, tại hắc ám trung, võ giả thọ mệnh giảm bớt không thiếu, ở ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt hạ vẫn có liên tiếp xuất hiện cường giả, điều này nói rõ ngoại trừ các võ giả đối với tuổi thọ khát vọng bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, tại hắc ám trung ra đời vũ giả, bên ngoài có thiên phú tu luyện phi thường kinh người, bên ngoài trình độ kinh người thậm chí làm cho Tần Nhai cũng vì đó kinh ngạc, chẳng qua căn cứ Tần Nhai nghiên cứu, thiên phú như thế nhiều nhất chính là tăng các võ giả tốc độ tu luyện, hắn thấy, đây có lẽ là hắc ám chủ tể đề thăng chính mình một loại phương thức, làm cho hắc ám giới bên trong các võ giả tu luyện được càng nhanh, trưởng thành càng nhanh, mà hắn tốc độ luyện hóa cũng liền càng nhanh, cái này tựa như ở bị cầm tù, có thể, ở hắc ám giới bên ngoài, chân thần có thể sống rất nhiều nguyên niên, giống như ngươi vậy chân thần bảy trọng vũ giả, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí có thể một mạch sống sót. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, lời nói này, làm cho Diêm Cửu Hoán đối với ngoại giới tràn đầy hướng tới. Tần huynh, tuổi của ngươi theo ta không sai biệt lắm, chẳng qua mấy ngày nay tới giờ, ta nhìn ngươi đối với ngoại giới tựa hồ biết được không thiếu, gần giống như ngươi chính là ngoại giới người giống nhau. Diêm Cửu Hoán có chút cổ quái nhìn Tần Nhai, ha ha, ta bất quá là đối với ngoại giới nghiên cứu tương đối nhiều mà thôi. Tần Nhai cười nhạt, tùy ý nói đạo, hắn có thể sẽ không dễ dàng bại lộ tự mình tiến tới tự chuyện của ngoại giới tình, là chứ sao, mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng Diêm Cửu Hoán cũng không hỏi nhiều. Này lúc, Phi Vân Tinh Hệ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi phi thường cuồng bạo khí tức, phản phất có một cái cực kỳ nhân vật mạnh mẽ đang ở lướt đến vậy, chỉ là một hai thời gian hô hấp, hơi thở kia liền tới đến rồi Diêm phủ bên ngoài, hơi thở này là, Tần Nhai trên mặt lộ ra một cái dị sắc, khóe miệng vi kiều, mà Diêm Cửu Hoán tắc thì là lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc, cổ hơi thở này là chân thần cửu trọng. Hơn nữa lai giả bất thiện, ta Diêm gia lúc nào đắc tội cái này đẳng cấp cường giả, không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn một cái, nói xong, nàng vội vã chạy ra Diêm gia bên ngoài, Tần Nhai cũng không nhanh không chậm theo sau. Diêm gia trên khoảng không, một cái hai tròng mắt hiện lên kim quang nhàn nhạt lão giả chính đứng ngạo nghễ với khoảng không, một thân chân thần cửu trọng khí tức kinh khủng điên cuồng trút xuống mà ra, ở nơi này uy áp xuống, Diêm gia phần lớn vũ giả đều là nằm rạp trên mặt đất, không biết Thiên Nhãn tộc trưởng lão tới đây, ta Diêm gia chậm trễ. Diêm Lôi vội vã đi tới, hướng cái kia lão giả không người nhỏ bé bái, không nói người tới thân phận, đã nói cái này chân thần cửu trọng tu vi cũng đủ để cho Diêm gia trên hạ thận trọng đối đãi. Nếu không thì hơi không cẩn thận chính là ngập đầu chi tai họa. Chương 2050, tạm biệt Thiên Nhãn tộc. Nghe nói các ngươi Diêm gia gần nhất tới một cái chân thần cửu trọng, cái kia Thiên Nhãn tộc trưởng lão thôi động thần lực, trong người sau đang vào hình thành một tấm không gì sánh được hoa lệ cái ghế tọa hạ, tựu như cùng đế vương vậy từ tốn nói, bên cạnh hắn, Phong gia gia chủ chính vẻ mặt đắc ý, Diêm Lôi thầm hận, không nghĩ tới cái này Phong Phi Hổ lại có thể cùng Thiên Nhãn tộc đi chung đường, phải biết đây chính là Thiên Nhãn tộc A, dù cho ở nơi này cả một cái băng viêm tinh vực cũng là đứng đầu nhất thế lực, tuyệt không phải Diêm gia có thể đối kháng, đối phương phái ra một cái trưởng lão đều đủ để giết chết bọn họ nhiều lần. Hồi trưởng lão, Diêm gia trong xác thực tới một cái chiến lực có thể so sánh chân thần cửu trọng vũ giả, không biết trưởng lão vì sao phải hỏi cái này người đâu, không có gì, Phong Phi Hổ cùng ta có chút giao tình, cái này người đã thương hắn, ta nay thiên thay hắn để báo thù. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem hắn giao ra đây đi, sau đó sẽ thuận liền xuất ra Diêm gia một nửa nội tình làm bồi thường. Cái gì? Nghe nói như thế, Diêm Lôi mấy người biến sắc mặt tại chỗ, trước một cái điều kiện hoàn hảo nói, chỉ là giao ra Tần Nhai, mặc dù có chút không có phúc hậu, nhưng vì toàn bộ Diêm gia, Diêm Lôi cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng phía sau một cái điều kiện, giao ra Diêm gia phân nửa nội tình cũng quá đáng rồi, giao ra nội tình. Cái kia Diêm gia làm sao còn ở Phi Vân Tinh Hệ chỗ đứng, phải biết, Phi Vân Tinh Hệ trung, mơ ước Diêm gia, muốn đem bên ngoài thay vào đó thế lực nhất đại đem, như không có hơn phân nửa nội tình, những thứ này thế lực nhất định sẽ hợp nhau tấn công, đem Diêm gia cho gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn, Thiên Nhãn tộc cái này trưởng lão là ở muốn Diêm gia mệnh a, mà Diêm Lôi cũng phục hồi tinh thần lại, cái này Thiên Nhãn tộc trưởng lão trước chuyến này mà nói là muốn giáo huấn Tần Nhai. Thực ra quan trọng nhất là muốn tiêu diệt hắn Diêm gia a, hắn cùng với Phong Phi Hổ đấu lâu như vậy, bây giờ Phong Phi Hổ thật vất vả leo lên Thiên Nhãn tộc trưởng lão, đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha Diêm gia. Cái này vị trưởng lão, ngươi thật muốn làm như thế, ngươi cho là ta là đang nói đùa sao? Cái kia Thiên Nhãn tộc trưởng lão đạm mạc nói đạo, mâu quan dần dần trở nên lạnh. Trưởng lão, Thiên Nhãn tộc coi như là băng viêm trong tinh vực lừng lẫy nổi danh thế lực, ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ còn lại thế lực lên án sao? Diêm Lôi còn muốn làm tiếp sau cùng dãy dụa, hừ, ai dám lên án ta Thiên Nhãn tộc, ngươi Diêm gia sao? Trưởng lão lạnh rên một tiếng, khí tức tăng vọt, như núi kêu biển gầm trút xuống mà ra, cái này lực lượng mạnh mẽ hẳn, làm cho Diêm gia rất nhiều vũ giả sắc mặt đại biến, Thiên Nhãn tộc, vẫn là lớn lối như vậy a. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên chậm rãi đi ra, người đến cũng là Tần Nhai, trưởng lão, người này chính là cái kia cụ bị chân thần cửu trọng chiến lực tên, cũng là hắn đã thương ta, mời cần phải thay ta chủ trì công đạo, đóng ngoặc vuông. Chẳng qua cái kia trưởng lão nhìn phía Tần Nhai thời điểm, thân thể hung hăng chấn động, là ngươi, đáng chết, làm sao sẽ cái quái vật này, thế nào lại là hắn a? Cái này Thiên Nhãn tộc trưởng lão điên cuồng rống giận, ánh mắt hoảng sợ, mọi người thấy thế, không khỏi nghi hoặc, cái này Thiên Nhãn tộc trưởng lão nhận thức Tần Nhai. Không chỉ có như đây, đối phương thần sắc thoạt nhìn sao như vậy? Khủng hoảng. Không sai, chính là khủng hoảng, một màn này làm cho ở đây rất nhiều vũ giả giật mình kêu lên, phải biết, đây chính là Thiên Nhãn tộc trưởng lão a, dạng gì tồn tại mới sẽ để cho hắn toát ra khủng hoảng tâm tình đây, nhất niệm tới đây, trong lòng mọi người tràn đầy kinh nghi bất định, không sai, là ta. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, Thiên Nhãn tộc trưởng đã sớm bị đột nhiên xuất hiện Tần Nhai sợ đến khuôn mặt sắc có chút trắng bệch, phải biết, đây chính là Tần Nhai a. Là bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh tuôn ra Thiên Nhãn tộc vô số vũ giả vây quanh siêu cấp hung ác loại người, thậm chí ngay cả Thiên Nhãn tộc tộc trưởng đều không làm gì được tồn tại, hắn một cái nho nhỏ trưởng lão, bằng cái gì có thể cùng là địch đây, trốn, nhất định phải trốn, Thiên Nhãn tộc trưởng lão không nói hai lời, xoay người liền hướng xa chỗ lao đi, điều này làm cho mọi người càng thêm kinh hãi, cái này trưởng lão là chạy thoát, thấy Tần Nhai bỏ chạy đi, Thiên A, cái này Tần Nhai đến tột cùng là làm chuyện gì tình, mới có thể làm cho đường đường Thiên Nhãn tộc trưởng lão, chân thần cửu trọng cường giả động liên tục tay cũng không dám liền trực tiếp đào tẩu, đây không khỏi quá kinh khủng đi, đây thật là một cái chân thần cửu trọng chiến lực tồn tại, coi như là chuẩn chủ tể cũng bất quá cũng như vậy thôi, mọi người ám tự tâm kinh sợ, mà lúc này Tần Nhai cũng là động chỉ thấy hắn tùy ý hướng hư không gãi gãi, một cổ vô hình không gian chi lực trong nháy mắt lan ra kéo dài đi ra ngoài, như nghe một con bàn tay khổng lồ vậy, dễ như trở bàn tay đã đem cái kia trưởng lão bắt được, ghê tởm, buông, đáng chết, cái kia trưởng lão bị dừng ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa, nhưng mặc kệ hắn làm sao giãy giụa cũng không pháp tránh thoát vô hình này không gian thủ, không khỏi liên tục trống giận, thậm chí thôi động Thiên Nhãn tộc thiên phú, chiến lực tăng vọt nhưng cũng vô dụng, Tần Nhai không gian chi đạo lực lượng quá mạnh mẽ, còn không là chân thần thất trọng thời điểm, hắn không gian chi đạo liền vượt qua thần điện điện chủ, bây giờ tìm hiểu kim quang hư không luân, đã đạt được chân thần bảy trọng, tương đương thần đình thần vương cấp bậc hắn, càng mạnh đến nỗi hơn bất khả tư nghị, cho dù là không sử dụng còn lại lực lượng, chỉ bằng vào chiêu thức ấy không gian chi lực đều đủ để cùng chuẩn chủ tể một trận chiến, càng chưa nói cái này nho nhỏ một cái chân thần cửu trọng trưởng lão, phải bắt được hắn, liền cùng bắt lại một con gà con vậy, không cần đấu tranh, ngươi là không trốn khỏi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức đi tới cái kia trước mặt trưởng lão, thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, nói cho ta, từ năm đó ta cùng ngươi Thiên Nhãn tộc một trận chiến về sau, bộ tộc của ngươi tộc trưởng nhưng có cái gì khác động tác, hừ, ngươi chỉ là cái gì, ta chỉ hết thảy, Tần Nhai ngủ chỉ hơi nắm chặt, một dường như vô số tinh thần theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến cự đại lực lượng tức thì đem cái này trưởng lão bao phủ, cái này trưởng lão kêu rên lên tiếng, không dám tranh luận, nhất ngũ nhất thập nói ra tất cả mọi chuyện, nguyên lai như đây, Tần Nhai nghe xong về sau, nội tâm hơi buông lỏng, năm đó, hắn ly khai về sau, Thiên Nhãn tộc tộc trưởng hỗn hỉnh, hạ mệnh lệnh không ngừng lục soát tìm chính mình, nhưng sưu tầm không có kết quả, cũng không dám đem cái này sự tình huyên quá lớn, dù sao cái này kim quang hư không luân chuyện tình quá là quan trọng, chủ tể nếu như đã biết, sợ cũng sẽ nhịn không được tâm động, cho nên, đối với Tần Nhai hành động tìm tòi cũng liền không giải quyết được gì, nhưng hôm nay, không nghĩ tới cái này trưởng lão chỉ là để giáo huấn Diêm gia, loại này hắn thấy bé nhỏ không đáng kể sự tình lại làm cho hắn ở này bắt gặp Tần Nhai, gặp được cái này bị vô số Thiên Nhãn tộc vũ giả coi là ma quỷ tên, cũng nên là thời điểm đi tính một lần trướng, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức ngũ chỉ nắm chặt, bàn bạc vô cùng không gian chi lực đem điều này Thiên Nhãn tộc trưởng lão trực tiếp nghiền bạo nổ, mà cái kia Phong Phi Hổ thấy thế, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, tiếp lấy cũng không để ý những thứ khác đến, thân ảnh khẽ động hướng xa chỗ lao đi, có thể ngay cả Thiên Nhãn tộc trưởng lão đều trốn không thoát, càng chưa nói hắn, bạo nổ, đạm mạc nhất quát, cái kia muốn trốn đi Phong Phi Hổ tức thì nổ lên, Tần Nhai trong lúc giở tay nhất chân giết chết hai cái cường giả, một cái trong đó vẫn là Thiên Nhãn tộc trưởng lão, trước mắt một màn, làm cho Diêm Lôi mấy người vô cùng kinh hãi, Tần huynh, ngươi lại như thế cường đại, Diêm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, ánh mắt hừng hực tột cùng, như loại này cường giả có thể gia nhập Diêm gia thế lực tất nhiên sẽ tăng vọt đến một cái liền hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng, thậm chí nhảy trở thành băng viêm trong tinh vực cao nhất nhọn thế lực một trong cũng không phải không thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.